Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới có tên Bố chồng Vũ Phu của tác giả Tâm Tửng. Bộ truyện kể về ông bố chồng hội tụ đầy đủ những thói hư tật xấu: trăng hoa, vũ phu, gia trưởng độc đoán. Tuy nhiên vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Ông bố chồng này lại có một cô con dâu cực kỳ đáo để và tinh danh. Vậy thì hãy xem nàng dâu này sẽ trị những thói hư tật xấu của ông bố chồng này thế nào nhé. Thuệ mời các bạn cùng đón nghe nội dung của câu chuyện. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi nằm ở trong phòng, đóng cửa kín mít rồi, nhưng tôi vẫn nghe những lời mà bố chồng tôi chửi mẹ chồng tôi. Cái loại đàn bà vô dụng, cả đời chỉ biết ăn bám chồng. Bà nhìn lại cái bản mặt của bà đi, lúc nào cũng xám xịt, khó coi, nhìn xúc phạm mắt người nhìn lắm. Cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà chơi thôi mà có làm ra được đồng tiền nào đâu. Tôi chán bà đến tận cổ rồi đấy. Bố chồng tôi chửi mẹ chồng tôi nhiều lắm. Ông chửi nhiều tới mức tôi nghe mà thuộc lòng luôn rồi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ chồng tôi lại có thể sống cùng bố chồng của tôi cả đời như thế được. Tôi tên Minh Châu, tôi 26 tuổi, tôi mới cưới chồng được một tháng thôi. Chồng tôi tên là Thuận, hơn tôi 2 tuổi. Tôi và chồng tôi đều là dân văn phòng. Chúng tôi quen và yêu nhau được tròn một năm thì cưới. Ngày còn yêu nhau, tôi cũng tới nhà anh ấy chơi một vài lần và tôi cũng nghe anh kể về bố mẹ của anh. Nhưng những lời kể của mọi người vẫn còn nhẹ lắm. Họ kể sơ qua là bố chồng của tôi có đi bồ bịch lăng nhăng, cũng từng đánh nhau, nhưng mọi chuyện chưa tới nỗi nghiêm trọng lắm. Thế nhưng khi tôi về làm dâu và sống chung nhà với bố mẹ chồng thì mọi chuyện mới kinh khủng. Bố chồng tôi tên là Thanh, 54 tuổi, người ông cao và khá là phong độ. Ông là cán bộ xã, ăn lương nhà nước nhàn rỗi nên nhìn ông lúc nào cũng sạch sẽ. Ông thường mặc quần đen, áo trắng, sơ vin đóng thùng cả ngày. Nói thật là nhìn ông ấy rất trẻ so với tuổi của mình. Mẹ chồng tôi tên là Nga, 52 tuổi. Bà ấy đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Bà ăn mặc giản dị, đơn giản, đến cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Nói chung là bà thuộc tiếp người phụ nữ của gia đình và sống cam chịu. Tôi nghe ông chửi bà nhiều quá, tôi mới bảo chồng: "Anh, dậy đi." "Sao thế em?" "Anh ra nói với ông một câu đi, ai lại để ông chửi bà như thế ạ?" Chồng tôi lấy chăn trùm kín đầu. "Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà, ngày nào mà ông già chẳng như thế." Tôi phát cáu lên: "Mình phải nói cho ông hiểu chứ ạ, chứ ai lại suốt ngày chửi bà như vậy, sao có thể chấp nhận được?" "Anh nói nhiều rồi, thậm chí còn đánh nhau với ông rồi ấy chứ, nhưng mà vẫn thế, 20 năm rồi, ông có thay đổi được đâu." "Sao mẹ không bỏ quách ông ấy đi, cứ sống như vậy thì ai mà sống được chứ?" "Mẹ cũng bỏ lên bỏ xuống rồi đấy, nhưng rồi lại về với nhau như vậy mà." "Mẹ hiền thế bảo sao, nếu là em á, em bỏ từ lâu rồi." "Mẹ phụ thuộc vào bố mà, bố làm ra tiền nuôi cả nhà đó, mẹ chỉ ở nhà trồng rau dưa và chăm con cái thôi." Tôi thở dài nhìn chồng. "Nghe anh nói như thế là em không có bằng lòng rồi nhá. Thế mẹ ở nhà trồng rau dưa chăm con cái mà không phải là công việc à? Em nói cho anh nghe nhá, việc ở nhà chăm con, cơm nước, dọn dẹp cả ngày mệt mỏi lắm đấy. Lúc nào cũng luôn tay, luôn chân, mệt mỏi mà vẫn bị nói là ăn bám thì em đến bó tay vì suy nghĩ của mấy người rồi. Mang nặng đẻ đau mà đứa con nói như vậy thì mẹ anh đau lòng lắm đấy." "Thì ở quê nhiều người suy nghĩ cổ hủ như vậy mà, tránh sao được chứ." "Nhiều người suy nghĩ cổ hủ, trong đó có anh ư?" "Nhưng mà anh làm gì được chứ?" "Vậy thì anh chống mắt lên mà xem nhé. Em sẽ thay đổi mọi thứ, em sẽ giúp mẹ để mẹ không bị bố khinh thường nữa. Còn về bản thân của anh, mà anh cũng giống bố, thì em xin lỗi nhé, em không cần. Và em cũng nói luôn cho anh biết là ngày xưa chồng bỏ thì lo, ngày nay chồng bỏ, trời cho đổi đời. Anh đã nghe qua chưa?" Chồng tôi gãi đầu nhăn nhó: "Anh đâu phải là người như thế, sao mẹ nói anh như vậy chứ? Bố anh khác mà." "Nhìn cái kiểu suy nghĩ của anh ấy thì em cũng đủ hiểu anh là người thế nào rồi, nên anh không cần phải nói nhiều đâu." Tôi đứng dậy đi ra ngoài, chồng tôi nhổm dậy: "Này, em ra ngoài nói với bố thật đấy à?" "Vâng." "Liệu có ổn không thế?" "Anh sợ thì cứ nằm im đó, em tự lo được. Rồi tôi đi ra ngoài, bố chồng tôi đang ngồi chửi bà phòng khách, mẹ chồng tôi ngồi im nghe. Bà nghe một hồi lâu, bà muốn đứng dậy để đi ngủ thì ông quát. Bà ngồi yên đấy, tôi đã nói xong đâu hả? Giờ đâu ra cái kiểu chồng nói vợ không nghe như thế? Mẹ chồng tôi liền nói. Thôi, ông cho tôi xin. Ngày trước ông chửi tôi thế nào cũng được, nhưng mà giờ có con dâu rồi, ông bớt đi được không? Ông cứ chửi tôi nhiều như thế, con dâu nó cười cho đấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Bây giờ bà còn biết xấu hổ với con dâu đấy à? Đồ vô dụng. Đấy, bà nhìn nó đi. Nó có ăn, có học, có công việc ổn định. Tuy sống ở nhà quê, nhưng nó cũng kiếm được chục triệu mỗi tháng đấy. Nó không phải ngửa tay xin tiền chồng như bà đâu. Còn bà thì sao? Quanh năm ngày tháng, chỉ biết trồng rau nuôi vịt, không biết nhục à? Thế ngày xưa, tôi bảo là tôi đi làm, thì ông không cho tôi đi. Ông bảo tôi là ở nhà trông con, ba đứa con chỉ ít ỏi gì đâu. Tới lúc ba đứa lớn rồi, tôi bảo tôi đi làm, thì ông bảo tôi ở nhà đưa đón con, cơm nước cho các con đi học, ông sẽ lo hết. Lúc đó ông nói vậy cơ mà. Ông trở mặt cứ như trở bàn tay ấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên, ông ném cái cốc vào người của mẹ chồng tôi. Bà dám nói tôi như vậy đấy hả? Cút, cút ra khỏi nhà của tôi. Bị ném cốc trúng vào ngực, mẹ chồng tôi nhăn nhó vì đau, nhưng bà không khóc. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà đã quá quen bị ông bạo hành như vậy rồi. Bà lặng lẽ đi ra ngoài phòng thì chạm mặt tôi. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ chồng tôi lắc đầu. Mẹ không sao. Thôi, con vào phòng ngủ đi. Bố quá đáng quá rồi đấy, con phải ra nói chuyện với bố mới được. Mẹ chồng tôi kéo tôi lại. Thôi con, mẹ không sao mà, con vào phòng đi. Tôi bực quá, đi ra nói với bố chồng. Bố cho con hỏi, năm nay bố bao nhiêu tuổi rồi ạ? 54. Bố đã từng đó tuổi rồi, sao bố suy nghĩ và hành động lại không bằng một đứa trẻ con vậy bố? Bố chồng tôi lắp bắp nhìn tôi. Mày đang nói chuyện với bố chồng mày đó hả? Tôi gật đầu, bình tĩnh và nói. Vâng, con đang nói với bố đó ạ. Bố chồng tôi giận run người lên. Láo toét, mày dám nói với tao như vậy hả? Con nói thế thì sao ạ? Láo toét quá, một chút tôn trọng cũng không có. Mặt tôi vẫn thản nhiên cười. Bố đã nghe câu, các cụ vẫn hay nói. Làm cha mẹ thì phải noi gương cho con cái. Bố không làm tấm gương tốt cho con cái thì làm sao chúng con có thể thành người tốt được ạ? Bố chồng tôi điên lắm, giơ tay lên định đánh tôi, nhưng ông nghĩ thế nào lại bỏ tay xuống. Cút, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có thứ con dâu mất dạy như mày. Cút. Tôi vẫn lì trơ cái mặt ra đó và nhăn nhở cười. Này bố, bố mất bao nhiêu tiền mới cưới con về được, thế mà bố lại dễ dàng đuổi con như vậy á? Chi bằng để mọi chuyện êm đẹp thì bây giờ con mời bố ngồi xuống nói đạo lý với con. Nếu bố thắng con thì từ nay về sau con sẽ không bao giờ can thiệp vào những chuyện như thế nữa. Còn nếu mà bố thua con thì từ nay về sau bố không chửi mẹ nữa, mà thay vào đó là bố mẹ sẽ ngồi nói chuyện có văn hóa với nhau để giải quyết mọi khúc mắc. Ý bố thế nào ạ? Nói đạo lý với mày á? Mày đòi ngồi ngang hàng với tao đấy à? Bây giờ con và bố đang chơi một ván cờ, thế nên bố đừng quan trọng vấn đề đó nữa. Bởi con biết con sẽ thắng bố thôi. Bố chồng tôi mím chặt môi. Mày coi trời bằng vung, mày coi thường tao như vậy sao? Tôi vẫn tỉnh bơ đáp. Hậu sinh khả úy, bố đã nghe qua chưa? Được, mày muốn nói đạo lý. Được, tao sẽ ngồi nói đạo lý với mày. Nhưng tao nói cho mày rõ là nếu mày thua tao thì ngay đêm nay mày dọn quần áo về nhà mày luôn đi. Bố đã xấu lại còn ác nữa à? Bố ghét con thì con không nói làm gì, nhưng còn cháu của bố cũng ghét nốt à? Bố chồng tôi trợn tròn mắt lên. Mày có thai rồi à? Con chưa, nhưng mà trong tương lai bố sẽ lên chức ông nội sớm thôi. Nhanh thì sang năm, mà lâu lâu thì vài năm nữa. Con cứ nói trước thế. Cái thằng cha nhà mày nữa. Bố cũng được xếp trong danh sách đó từ hơn tháng trước rồi đấy, nên bố nhớ suy nghĩ trước khi nói, kẻo nghiệp quật trúng đầu đó ạ. Bố chồng tôi tức quá, nhưng thấy tôi nói đúng quá, không trượt một câu nào, nên ông đập bàn bộp bộp. Bắt đầu thôi, mày nói trước đi. Thôi con nào dám lên mặt trước ạ? Kính bố. À, mà bố pha ấm trà nóng đi bố. Bố con mình vừa uống trà vừa nói đạo lý với nhau. Sao mày không đi pha đi? Mày đang sai bố chồng mày đấy à? Vì ấm trà bên chỗ bố mà bố. Con nào dám qua mặt bố mà pha trà chứ ạ? Thôi, bố pha trà đi để lát nữa con uống trà ấm bụng, con còn nương tay. Mày tự tin quá rồi đấy, để rồi xem nhé. Bố chồng tôi vừa pha trà, vừa tức điên lên. Ông đập hộp trà bịch bịch như kiểu tức con dâu quá mà không làm gì được, nên chút giận lên hộp trà đấy mà. Mẹ chồng tôi chạy vào phòng gọi chồng tôi. Thuận ơi, con mau ra gọi vợ con vào phòng đi, nó đang ngồi nói qua nói lại với bố kia kìa. Thuận ngồi dậy. Ơ, thế bố con có nổi giận không ạ? Không ổn rồi, con phải ra xem thế nào mới được. Sao vợ con nó liều thế chứ? Con còn tưởng nó nói đùa con. Mẹ chồng tôi cuống lên. Thế con mau ra đi đi, nhanh lên. Thuận đi ra, thấy tôi và bố chồng đang ngồi uống trà. Bố, con mời bố uống trà. Ừ, trà bố pha ngon quá. Điều này chứng tỏ bố là một người pha trà rất giỏi. Mày cũng khá đấy, bố chồng mày pha trà chỉ có đỉnh thôi. Vâng, thế mà tính bố lại quá khác với cái chén trà này rồi, kỳ lạ thật đấy. Chồng tôi vội kéo tay tôi. Vợ, đi vào phòng thôi. Ô cái anh này, anh không thấy là em đang uống trà với bố à? Thôi, vợ vào phòng cùng với anh đi, không bố giận lên thì... Tôi quay sang bảo bố chồng. Ý bố thế nào ạ? À? Cuộc thi nói đạo lý của bố con mình còn chưa bắt đầu cơ mà. Bố chồng tôi lử mắt nhìn chồng tôi. Cái thằng kia, mày vào phòng đi, để tao với nó uống trà, mau lên. Chồng tôi cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Mẹ chồng tôi đi xa cũng bị đuổi vào luôn. Nên mẹ chồng của tôi và chồng tôi nấp sau cánh cửa để xem tôi và bố chồng tôi nói đạo lý với nhau thế nào. Bố chồng tôi uống hết chén trà và nói, cuộc thi nói đạo lý bắt đầu. Tôi nhìn bố chồng tôi cười. Con mời bố nói trước ạ. Bố chồng tôi hắng giọng rồi nói, mày thấy có đứa con dâu nào như mày không hả? Cãi bố chồng như chém chả ấy. Tao nói cho mày nghe, nếu vào thời ngày xưa mày đã bị trói và bị đánh cho một trận như tử rồi đấy, chứ không phải là như bây giờ mà ngồi ngang hàng với bố chồng thế này đâu. Tôi gật đầu rồi nói, con hiểu ý của bố. Thế bố cho con hỏi, bố có bao giờ thấy con cãi lại mẹ một câu nào không ạ? Hình như là chưa. Đấy, bố có biết vì sao không? Là vì mẹ chưa bao giờ chửi con. Mẹ ăn nói rất tử tế, chứ không như bố, nói cái giọng muốn ngồi lên đầu của người ta ấy. Còn nữa, con nghĩ chúng ta không nên nói tới thời ngày xưa làm gì bố ạ. Cái thời khổ sở ấy, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, có gì vui đâu bố. Bố chồng tôi hạ giọng xuống. Tao nói mẹ mày, chứ tao có nói gì mày đâu mà mày phải ý kiến hả? Vì con thấy bố quá vô lý mà. Với lại bố chửi to quá con không ngủ được. Nếu lần sau bố muốn con không có ý kiến gì thì con mời bố mẹ ra ngoài cổng ngoài kia để con không phải ý kiến gì bố nhé. Nhưng mà con nghĩ bố không nên làm mất giấc ngủ của hàng xóm đâu ạ. Vì hôm trước con thấy có con chó nó chạy lung tung, cắn bừa bãi, nên là bị mọi người túm vào đập cho một trận đó bố. À cái con này, mày ví tao là con chó hả? Cái con trời đánh này. Ấy bố bình tĩnh, con đang kể chuyện như thế, không tin bố hỏi Bắc Nam hàng xóm mà xem. Mày cũng võ mồm quá nhỉ. Thế mày nghĩ sao, khi tao đi làm quanh năm suốt tháng, kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn mẹ mày thì cả đời không kiếm ra được một cái đồng nào cả. Nhưng bản thân mày nếu như bây giờ mày không kiếm ra tiền, phải ngửa tay xin tiền của chồng mày, thì mày thấy thế nào hả? Có nhục nhã không? Tôi lắc đầu giải thích. Chẳng có gì phải nhục bố ạ. Của chồng công vợ mà. Với lại bố thử nghĩ mà xem, bây giờ bố thuê người giúp việc, mỗi tháng mất bao nhiêu tiền ạ? Mẹ con ở nhà trông con, trồng thêm rau, nuôi gà nuôi vịt, lấy thức ăn để mà tiết kiệm đấy. Rồi lúc bố ốm bố đau, ai là người chăm sóc bố? Ai là hậu phương vững chắc để bố yên tâm làm việc? Đó chính là mẹ con đó bố ạ. Mày bênh mẹ mày quá rồi, mày muốn bật lại tao vì mày sợ sau này thằng Thuận cũng chửi mày như vậy có phải không hả? Anh Thuận mà giống tính bố thì con thề cả đời này anh Thuận đi làm cũng không đủ tiền chồng răng đâu bố ạ. Bố tôi đập bàn bốp bốp. Thằng Thuận đâu rồi? Mày ra đây xem con vợ mày đây này, nói mà thế nào đây này. Vợ con thế này á thì ở vậy cho nó khỏe cái con người rồi. Ơ bố ơi, chắc gì đã khỏe hả bố? Một mình lủi thủi, nhỡ đâu bị cảm, lăn đùng ra đấy, rồi lại liệt một chỗ, không có vợ con thì ai chăm ạ? Ở Việt Nam mình lại không có viện dưỡng lão, thế nên rất cô đơn, rất khổ đó bố. Bố tôi cứ nói câu nào là tôi đáp trả, có bài bản luôn. Nên sau nửa tiếng nói đạo lý thì bố chồng tôi đã hết chuyện để nói rồi. Bố chồng tôi tức quá quát lên. Tao không thèm nói với mày nữa, tao đi ngủ đây. Tôi ngăn bố chồng tôi lại. Bố mà đi ngủ là bố thua đó ạ. À? Tao không thua, là tao không thèm chấp mày, mày hiểu chưa? Tôi cười nói, Thế bố đi ngủ đi ạ. Hy vọng từ nay về sau, thay vì to tiếng, thì bố mẹ hãy ngồi nói chuyện một cách có văn hóa bố nhé. Bố chồng tôi không nói gì và đi thẳng về phòng. Lúc đó mẹ chồng tôi còn thức, nhưng tôi không thấy bố tôi nổi giận gì nữa. Mà ông nói rất bình thường. Bà tắt điện đi rồi đi ngủ đi. Tôi thấy yên tâm rồi đi về phòng. Thuận cứ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi anh chắp tay vào lạy tôi mấy lạy. Anh bắt đầu kính nể em rồi đấy vợ ạ. Em nói đạo lý với bố thế này mà anh thấy em cứ bình thản như không ấy. Nhưng mà anh thấy bố có vẻ xuôi xuôi rồi đấy. Tôi gãi đầu. Em thì có sao nói vậy thôi anh. Em hy vọng bố sẽ không chửi mẹ nữa, chứ cứ mãi thế này không được đâu anh ạ. Chồng tôi ôm tôi động viên. Thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ từ từ rồi mình tính. Giờ mình đi ngủ đi. Vâng ạ. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mọi người ạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Chiều nay tôi đang ngồi làm việc thì chồng tôi gọi nói là mẹ chồng tôi ốm, đang nằm ở viện. Anh bảo tôi hết giờ làm việc thì tới viện thăm mẹ. Tôi thấy lòng mình cứ bất an sao ấy. Tôi đã xin nghỉ sớm tới viện thăm bà luôn. Tôi xin về sớm rồi lái xe thẳng tới viện. Vào tới phòng thấy mẹ chồng tôi nằm. Tôi thấy mắt bà tím bầm lại, môi thì sưng tều cả lên, nhìn mà xót xa. Chưa hết, mẹ chồng tôi còn bị gãy hai cái xương sườn. Tôi bật khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này ạ? Chồng tôi kéo tôi ra ngoài. Vợ để mẹ ngủ một tí đi, hôm nay mẹ mệt rồi. Tôi lau nước mắt rồi nghiến răng. Bố đánh mẹ có đúng không? Thuận khẽ gật đầu. Ừ. Tôi điên quá, túm lấy đầu của Thuận, đấm vào mặt anh hai phát. Tôi lên gối thêm hai phát nữa. Thuận choáng rồi quỵ xuống nhăn nhó. Vợ à, sao mẹ đánh anh chứ? Tôi nghiến răng. Anh thấy mẹ bị đánh như vậy, anh có dám bật lại bố không hả? Thuận ngập ngừng không nói gì. Tôi rít lên. Đẻ ra cái thằng con ngu như anh ấy, đúng là. Biết anh mà hèn nhát như vậy thì mẹ anh đẻ ra quả trứng ăn còn hơn. Còn cái loại anh á, không được cái tích sự gì cả. Thuận thấy tôi nổi giận, anh cuống lên. Vợ bình tĩnh, nghe anh nói cái đã. Tôi đang điên máu chó, tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì không, để tôi đáp thẳng vào mặt anh ta luôn. Thì không có cái gì cả. Ở hành lang bệnh viện thì đâu có gì để mà cầm đáp vào mặt anh ta đâu. Vừa lúc có cô dọn vệ sinh đi qua, tôi liền chạy lại, giằng lấy cái chổi lau nhà từ tay của cô ấy và lao vào vụt chồng. Cái chổi gãy đôi luôn. Cô dọn vệ sinh nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên. Còn tên hèn nhát kia thì bỏ chạy một mạch. Tôi cầm đoạn cán chổi gãy đó đuổi theo chồng khắp hành lang bệnh viện. Ai nhìn thấy cũng bàn tán. Họ nói tôi hung dữ quá. Chạy đuổi chồng tôi một hồi, tôi tóm được anh. Tôi nghe anh kể lại mọi chuyện là sáng nay lúc bố chồng của tôi chuẩn bị đi làm thì bố chồng tôi để điện thoại ở bàn. Đúng lúc mẹ chồng tôi đang ngồi ở đó thì có một cô gái trẻ gọi điện cho bố chồng của tôi rủ ông ấy đi ăn sáng. Thế là mẹ tôi biết và mới nói bố tôi. Bố chồng tôi tức quá, cầm cái điếu đập mẹ tôi gãy cả xương sườn như vậy đấy. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp thật, cứ chờ đấy. Đến tối tôi về nhà thì bố chồng tôi không có ở nhà. Chắc chắn là bố chồng của tôi đi chơi với gái rồi. Tôi kìm nén cơn tức giận rồi đi nấu cơm, dọn dẹp. Tôi có em gái chồng tôi tới viện chăm bà, nên chồng tôi về, anh ra định tôi. Vợ đã hết giận anh chưa? Nếu hết giận rồi, vợ cho anh cơ hội được giải thích có được không? Được rồi, anh giải thích đi. Thật ra, chuyện mẹ bị bố đánh, anh không hề biết. Anh đi làm thì bác hàng xóm gọi nên anh mới về. Về tới nhà thì bố đã bỏ đi rồi em ạ. Chứ không phải là anh không dám bật lại bố đâu. Em nghĩ sai về anh rồi đấy. Tôi thở dài. Anh hiền quá, anh giống y chang như mẹ anh vậy. Quá chán, lần cuối cùng em nhắc nhở anh đây nhé. Anh rõ chưa? Anh rõ rồi ạ. 11 giờ đêm, bố chồng tôi vẫn chưa về, tôi liền khóa cổng luôn. Tôi nghĩ bụng, tốt nhất là bố đi luôn đến ngày mai đi. Đêm nay bố mà về thì bố biết tay con. Khóa cửa cổng xong, tôi vào phòng khách ngồi chờ. Tới 12 giờ đêm bố tôi mới bò về. Ông gọi cửa nhưng tôi giả vờ ngủ rồi không nghe thấy. Gọi cửa mãi không được, bố chồng tôi mới leo lên cánh cửa và đu vào. Tôi thừa biết là bố chồng tôi về rồi, nhưng tôi giả vờ tưởng trộm đột nhập. Rồi tôi cầm cái gậy gộc để góc nhà, tôi chạy ra vụt bố chồng và tôi hét toáng lên. Trộm, trộm, dám vào trộm nhà bà mày à? Trộm này, này thì trộm này. Tôi vụt tới tấp vào người của bố chồng tôi, vừa vụt tôi vừa gào tung cả lên, khiến cho bố chồng tôi choáng quá, ông bám chặt cánh cửa. Cái con điên này, sao mà đánh tao hả? Tao là bố chồng của mày đây. À đồ khốn, lại còn dám giả danh bố chồng tôi à? Này thì giả danh này, giả danh này. Tôi vụt liên tiếp, khiến bố chồng tôi choáng quá. Ông tụt xuống cánh cửa và kêu oai oái lên. Tao là bố của mày đây, bố của mày đây này. Lúc này tôi mới dừng tay lại, lấy tay bịt mồm lại. Ơ, bố à, sao lại là bố chứ? Bố chồng tôi bị vụt liên tiếp, đau quá. Ông đi chấm phẩy, mặt mũi nhăn nhó. Mày bị điên à? Mày lại dám đánh bố chồng mày hả? Tôi gãi đầu cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Con tưởng trộm vào bê chậu cảnh của bố. Hôm nọ bố nói chậu lan của bố hơn 10 củ cơ mà. Đẹp vậy thì ai mà chả thích ạ? À? Thì biết là cái chậu lan nó đẹp thật, nhiều người dòm ngó thật. Nhưng mày có cần phải ngáo tới mức đánh nhầm bố chồng không hả? Cái con hồ đồ này. Tôi cười hề hề. Đấy là do con cẩn thận quá thôi ạ. À. Con sợ mất chậu lan quý của bố thì bố lại chửi con không biết trông nhà. Chân bố có sao không ạ? À? Nhờ mày mà giờ tao chấm phẩy ra đây này. Không biết kiếp trước tao có lỗi lầm gì mà kiếp này tao lại phải chịu đựng một đứa con dâu như mày nữa. Không phải từ kiếp trước đâu bố ạ. À, mà bố bị nghiệp quật ngay từ kiếp này rồi đấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Mà nói cái gì hả con kia? Tôi liền nói. Kìa bố, chuột cắn lan của bố kìa. Bố chồng tôi cuống lên, ông nhảy lò cò tại chậu lan. Đâu đâu đâu đâu, chuột đâu, chuột đâu. Tôi liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Thuận mở mắt ra. Nửa đêm rồi, sao vợ còn đập chuột thế? Tôi bật cười. À, tại con chuột ấy nó cắn lan của bố, nên em đập cho nó một trận cho nó chửa ấy mà. Thuận không biết tôi cầm gậy vụt bố chồng. Anh ngây ngô hỏi. Dạo này công nhận lắm chuột thật đấy. Để ngày mai anh đặt bẫy mới được. Dạ, thôi anh ngủ tiếp đi. Ừ, chiều mai vợ chồng mình vào viện đón mẹ về nhá. Vâng, lần này mẹ về sẽ thấy bớt ấm ức hơn đấy. Vì em đã trả thù cho mẹ rồi. Em nói cái gì cơ? À không có gì đâu. Thôi ngủ đi anh, em đập chuột mệt rồi. Ừ. Chiều hôm sau, mẹ chồng tôi được ra viện. Vợ chồng tôi đón mẹ về tới nhà. Thì bố chồng tôi đi tập tễnh ở sân nhà. Bà giật mình hỏi Thuận. Thuận ơi, bố con bị sao mà đi tập tễnh thế kia? Thuận gãi đầu nói. À, sáng nay con hỏi thì bố bảo bị ngã mẹ ạ. Bị ngã sao? Tôi phì cười và ghé vào tay mẹ chồng tôi nói nhỏ. Bố con đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy mẹ ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ừ, đáng đời ông ta. Dạ, mẹ vào nhà đi. Mẹ yên tâm, cô bổ nhí của bố ấy, từ từ con sẽ xử cô ta. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi mẹ nhé. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà cảm động. Cảm ơn con nhé. Đó là việc con nên làm mà mẹ. Thôi, mẹ vào nghỉ đi. Hôm đó, mẹ chồng tôi và bố chồng tôi không ai nói chuyện với ai cả. Họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chân của bố chồng tôi đau, nên hai hôm nay ông không đi chơi tối nữa. Lúc tối, ông sang nhà hàng xóm đánh cờ, thì ông hàng xóm hỏi. Chân ông bị làm sao thế? Bố chồng tôi ngại tím mặt, ông khẽ cười gượng. À, hôm qua tôi bị ngã, chật chân ông ạ. Thế à? Thế mà mụ vợ tôi nó lại nói là ông đánh bà Nga nên bà ấy tức quá đánh lại, nên ông cũng bị thương, đúng là tảo lao. Bố chồng tôi ngại lắm, vì từ trước tới nay ông luôn tỏ vẻ là người hoàn thiện trong mắt của mọi người. Giờ để hàng xóm nói như vậy, ông thấy mất mặt quá. Làm gì có chuyện đó chứ, bà nghe linh tinh ở đâu rồi? Tôi tin ông mà, mấy cái bà cứ nói linh tinh như vậy đấy. Nhưng chuyện ông đánh bà Nga, thật đấy à? Thôi thôi, ông chơi cờ đi, ông nói nhiều quá rồi đấy. Tôi bắt đầu kế hoạch điều tra về cô bổ nhí của bố chồng tôi. Vì bố chồng tôi dùng điện thoại cảm ứng, nên mẹ chồng tôi không biết sử dụng. Vì quanh năm, bà chỉ dùng con điện thoại cục gạch để nghe và gọi, chấm hết. Nên bố tôi thoải mái để điện thoại ở nhà, mà mẹ chồng tôi không thể mở ra được. Nhưng ông không thể ngờ rằng tôi lại đang tìm hiểu để diệt bồ cho mẹ chồng mình. Tôi thấy ông đang sạc pin điện thoại ở trong phòng, còn ông thì ngồi đánh cờ ở ngoài cổng. Tôi mới vào lấy điện thoại của ông ta và ra phòng khách ngồi lướt xem có thông tin gì về cô bổ nhí của ông bố chồng hay không. Vào một nhật ký cuộc gọi, tôi thấy có số của một người phụ nữ. Ông lưu tên là em thương, là ông gọi nhiều nhất, ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Chà chà, đây rồi. Rồi tôi vào phần tin nhắn thì đều thấy tin nhắn của em Thương nhắn cho ông. Cô gái tên Thương này chắc còn trẻ lắm. Cách nhắn tin vẫn còn trẻ con, kiểu nhõng nhẽo, vòi vĩnh ý. Thế là tìm được rồi. Tôi lưu số của Thương vào máy của mình, rồi vào Facebook của ông xem có thấy Facebook của Thương ở đó không. Thì tôi vào mục tìm kiếm gõ tên Thương là ra luôn, chứng tỏ ông bố chồng tôi rất hay tìm kiếm cô ta. Tôi lướt vào trang cá nhân của Thương bé xem, thì thấy cô bé này rất xinh xắn, lại là sinh viên trường cao đẳng, cách nhà tôi có gần 3 cây. Trời ơi, bố chồng tôi dụ được em sinh viên xinh gái đáo để, không phải dạng vừa đâu nha. Nói thật, sống giữa thời đại 4.0 thì việc tìm ra một đứa sinh viên có tên Facebook tên Thương bé thì quá đơn giản. Tôi chỉ việc nhắn tin và kết bạn với con bạn học cùng lớp của nó là tìm ra khu trọ của nó ngay thôi mà. Thậm chí tôi còn tìm được địa chỉ rõ ràng luôn, chỉ việc đi tới giải quyết là xong. Các em sinh viên lại dễ bị lừa quá vậy. Sau khi nắm được lịch học cụ thể của em Thương bé, tôi nói với mẹ chồng: con đã tìm được địa chỉ của đứa kia rồi mẹ ạ. Mẹ định xử nó thế nào ạ? Mẹ chồng tôi ngập ngừng: mẹ không biết, theo con thì mình nên làm gì? Mặt tôi tỉnh bơ: cạo đầu, bẻ răng, sát ớt vào vùng kín, hay tắm dầu lim cho nó đấy mẹ. Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi: con ơi, thế có ác quá không con? Còn bé nó vẫn là sinh viên mà con. Sinh viên nhưng nó cướp chồng của mẹ đấy. Mẹ biết là vậy, nhưng mà mình làm vậy có ác quá không con? Nó là sinh viên, tương lai còn rộng mở mà con. Nó làm gì còn tương lai nữa hả mẹ, khi nó lại chọn con đường tắt như vậy chứ? Mẹ chồng tôi thở dài: mẹ tính thế này, con xem có được không nhá. Vâng, mẹ nói đi ạ. Giờ mẹ con mình sẽ tìm tới nó, nói chuyện nghiêm túc với nó. Mẹ sẽ bảo nó chấm dứt với bố con đi, rồi làm lại cuộc đời. Như vậy là êm đẹp nhất đúng không con? Chỉ có thế thôi ạ. Ừ con. Thế con nhẹ nhàng với nó quá không hả mẹ? Nó sẽ nghe lời mẹ lúc đó thôi, còn ngày hôm sau nó lại tiếp tục cướp chồng của mẹ đấy. Chắc không đâu con. Nó là đứa có ăn có học, chắc phải biết suy nghĩ đúng không? Tôi thở dài. Mẹ à, mẹ tốt tính quá rồi đấy. Nó bắt nạt mẹ đấy mẹ ạ. À. Nhưng để mẹ chồng tôi không phải bận tâm nhiều, tôi vẫn đồng ý làm theo cách của bà. Tôi và mẹ căn giờ nó đi học về là tôi và mẹ đi thẳng vào nhà trọ của nó luôn. Nhìn thấy tôi và mẹ chồng của tôi, nó giật bắn cả người. Nó định đóng cửa lại thì tôi đã kịp ngăn lại. Chào em, Thương bé. Nó ấp úng. Hai người tới đây có chuyện gì? Mẹ chồng tôi hiền tới mức dở hơi, đi đánh ghen mà bà ấy lại hỏi một câu hết sức vô lý. Cháu nấu cơm chưa? Mặt nó cúi gằm xuống. Cháu đang nấu ạ. Tôi ghé vào tai mẹ chồng nói nhỏ. Mẹ đừng quên, nó là đứa cướp chồng của mẹ đấy nhá. Mẹ chồng tôi gật đầu. Mẹ biết rồi. Tôi và mẹ chồng tôi đi vào phòng trọ của Thương, ngồi xuống ghế tôi bảo nó. Em cứ đi nấu cơm đi, không lại muộn. Nó gật đầu mà chân tay cứ run bần bật lên. Mẹ chồng tôi liền nói. Chắc là cháu biết vì sao cô tới đây có đúng không? Nó im lặng không nói gì. Tôi liền nói. Mẹ chị đang nói chuyện với em đấy. Em bị điếc à? Nó mới lắp bắp. Cháu không hiểu cô đang nói gì cả. Mẹ chồng tôi liền nói. Cô biết cháu và chồng của cô có quan hệ bất chính với nhau, và đó là một việc làm sai trái. Cô muốn khuyên cháu hãy dừng lại đi. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Cháu có hiểu những gì cô nói không? Cháu hiểu mà. Cháu hiểu là tốt rồi. Hãy quên hết mọi chuyện đi và bắt đầu một cuộc sống mới cháu nhé. Thương bé ấp úng. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Trời đất ơi, có lẽ đây là màn đi đánh ghen có 102 trong lịch sử mà tôi gặp đấy. Mẹ chồng tôi nhìn nó rất chân thành. Cháu hãy nghe lời cô, chấm dứt và làm lại cuộc đời cháu nhé. Nó gật đầu. Vâng ạ. Thôi, cô nói xong rồi, cô về đây. Cháu nấu cơm tiếp đi. Mẹ chồng tôi quay ra bảo tôi. Mẹ nói xong rồi, chúng ta về đi con. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thật hay đùa vậy mẹ, chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà. Mẹ chồng tôi cười hiền từ. Mẹ nói xong rồi mà, về thôi con. Ơ kìa mẹ, mọi chuyện đơn giản như vậy sao hả mẹ? Ừ, về thôi con. Nói rồi, mẹ chồng tôi đứng dậy và đi luôn ra ngoài cửa. Tôi quay lại nhìn Thương bé. Tôi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu mỉa mai. Khó hiểu lắm, không tả được. Phải chăng là nó đang coi thường mẹ tôi? Tôi vội chạy theo mẹ ra ngoài. Mẹ ơi, chờ con với. Nhanh lên, mẹ về còn nấu cơm nữa, muộn rồi. Vâng, mà sao chúng ta về nhanh vậy mẹ? Thế thôi con ạ. Tôi nghĩ bụng, nếu giờ mà không đập nó thì uổng công tới đây quá. Tôi liền nói dối. Thôi chết, con để quên điện thoại ở trong phòng của nó rồi. Mẹ đứng đây chờ con 5 phút nhé, con chạy vào con lấy điện thoại. Ừ, thế nhanh lên con nhé. Rồi tôi bảo mẹ chồng của tôi vào quán trà đá ngồi đợi tôi, rồi tôi chạy vào khu trọ. Tôi đi tới cửa phòng, thấy Thương bé đang nói chuyện điện thoại với ai. Ghé tai vào, tôi nghe rõ. Vừa nãy, con vợ già của anh tới đây tìm em đấy. Nhìn nó vừa già vừa xấu, lại rúm gió, trông chán đời thế hả anh? Nhìn anh phong độ thế này cơ mà, thế mà có bà vợ nhìn chán thế. Ồ, thì ra là nó đang gọi điện mách bố chồng tôi đấy. Em nó cáo hơn, cái độ tuổi của em ấy rất nhiều. Bất ngờ thật, vậy mà mẹ chồng tôi còn thấy thương cho nó chứ. Tôi đứng chờ em nó nói chuyện điện thoại với bố chồng của tôi xong, tôi mới thò mặt vào cười. Thương bé, chào em. Thương bé giật bắn cả người, chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặt nó tái mét. Sao chị quay lại đây hả? Chị quên... Chị quên cái gì ạ? Tôi bình thản trả lời. Chị quên đập cho em một trận. Mặt em Thương bé bỗng nhiên biến sắc, mồm em lắp bắp. Chị điên rồi. Tôi gật đầu. Ừ, chị đang điên em ạ. Rồi tôi lao vào, túm tóc và lên gối cho em Thương bé mấy phát, khiến em ợ nước vàng ra mồm luôn. Em Thương hai tay ôm bụng choáng váng. Chị, em xin chị tha cho em. Tôi bóp cổ em Thương ặc ặc, một em sinh viên yếu ớt, người run lẩy bẩy. Tôi túm tóc em Thương và giật mạnh xuống rồi đạp liên tiếp vào mặt của em ý. Này thì mày cướp chồng này, cướp chồng này. Ba cái tuổi danh con không lo học hành tử tế đi, thích đi cướp chồng người khác này. Em đi chết đi em ạ. Tôi đánh em Thương bé rất êm đẹp, không la hét, cũng không đập đồ. Mọi thứ yên tĩnh trôi qua, thế nên hàng xóm cũng không hay biết gì cả. Sau một hồi đấm đá, cào cấu, dẫm chân lên cổ của em Thương và tôi nói. Lần này chỉ là màn cảnh cáo thôi em ạ. Nếu còn có lần sau thì chị cào nát cái mồm sinh ra đấy. Kèm theo nhiều quà tặng bất ngờ mà em không thể nhận ra đâu. Thương bé nằm lăn lóc dưới đất, mồm be bét máu. Tôi ngồi xuống vả vào mặt nó rồi cười. Hãy chấm dứt việc cướp chồng người khác đi em nhé. Hậu quả của việc cướp chồng quá lớn đấy, và em sẽ không thể tưởng tượng ra đâu. Và nếu còn lần sau thì cả cái trường cao đẳng này sẽ biết em là người thứ ba đấy. Và chị sẽ không bao giờ nhẹ tay như bây giờ đâu. Em nhớ rõ hộ chị nhé. Điện thoại của em Thương đổ chuông. Nhìn số của bố chồng tôi mới cầm lên và nghe máy. Alo, em bé à? Em ăn cơm chưa? Mà sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy đi thế? Chưa, em nó còn đang bận ăn đòn bố ạ. À. Hả? Ai mà nghe quen vậy? Là con dâu của bố đây. Sao mày lại ở đó hả? Con tới thăm em nó không được hả bố? Bố chồng tôi vội tắt điện thoại luôn. Chắc ông cuống lên rồi đi tới đây ngay bây giờ. Đấy, lo lắng cho nhau thế cơ mà. Xử đẹp em Sương xong, tôi đi ra ngoài gọi mẹ rồi đi về. Mẹ ơi, chúng ta về thôi mẹ. Ừ, có thấy điện thoại không hả con? Có ạ, à, mình về thôi. Trên đường, mẹ chồng tôi hỏi tôi. Không biết mẹ nói như vậy, nó có nghe không nhỉ? Chuyện đó thì con không biết ạ. À. Thế mẹ làm như vậy có ổn không hả con? Cũng không ổn lắm đâu mẹ. Nhưng thôi, mẹ kệ nó đi nhé. Tôi và mẹ chồng về tới nhà thì không thấy bố chồng tôi đâu cả. Bố chồng tôi chắc chắn là tới nhà trọ tìm em Thương bé vừa rồi. Vừa nãy vì không muốn chạm mặt bố chồng nên tôi đã đi đường tắt về nhà. Chuyện tôi đánh em Thương bé, mẹ chồng tôi không biết gì cả. Về tới nhà là bà ấy lại đi nấu cơm dọn dẹp ngay. Càng nghĩ tôi càng thấy thương bà. Cả đời vất vả hết lòng vì chồng vì con, vậy mà đổi lại bà nhận được biết bao cay đắng của ông chồng ban cho. Ông Thanh đi thật nhanh tới phòng trọ, nhìn thấy em Thương bé đang ngồi lấy giấy chấm vết máu ở mồm. Mặt mũi thì bầm dập te tua, tóc tai thì bù xù. Ông hốt hoảng chạy vào. Em có sao không? Có đau lắm không? Thương thấy ông Thanh tới thì òa lên khóc. Anh cút đi, cút đi. Ơ kìa, xem lại đuổi anh thế hả? Anh cút đi, vì anh mà tôi bị đánh rất nông nỗi này đấy. Cút đi. Ông Thanh cuống quýt lên xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều, em đừng giận nữa nhé. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Ông Thanh lấy tiền đưa cho Thương. Thôi, em đừng giận. Đây, em cầm đi, 12 triệu đấy. Anh đã nói là sẽ bù đắp cho em thật nhiều mà. Thương bé thấy tiền là mắt nó sáng lên, nó liền nói: "Thế để em tìm phòng trọ khác thôi, chứ em không thể ở đây được nữa." "Ừ, em chuyển trọ đi, mọi thứ anh sẽ lo hết mà." Thương bé lập tức chuyển nhà trọ, và tất nhiên là nó vẫn cặp với ông Thanh, bởi nó đang quen tiêu tiền thoải mái vì ông Thanh bơm cho rồi. Giờ mà nó quay về với lối sống sinh viên, tiêu mấy đồng tiền ít ỏi mà hàng tháng mẹ gửi ra, thì nó làm sao mà chịu được chứ. Chuyển nhà trọ cho người yêu xong, ông Thanh hùng hổ đi về. Về tới nhà, thấy bà Nga đang dọn cơm, ông đi vào trợn trừng mắt lên: "Bà già kia." "Ông về rồi à? Ông ngồi xuống ăn cơm đi." Bố chồng tôi hất mâm cơm bay xuống đất vỡ hết. "Ăn với uống cái gì? Ai cho bà tới tìm Thương hả?" Bà Nga gân cổ lên cãi: "Ơ, thế nó cướp chồng của tôi mà tôi lại không có quyền đến tìm nó sao?" Tôi đang phơi quần áo, nghe thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng. Tôi liền vứt quần áo đấy, chạy ra. Tôi thấy bố chồng của tôi đang túm tóc mẹ. "Bà dám đánh cái Thương của tôi có đúng không hả? Vậy tôi sẽ đánh bà." Tôi hoảng quá hét lên: "Bố mau dừng tay lại đi." Bố chồng tôi không dừng lại, mà ông còn vừa túm tóc vừa tát mẹ chồng của tôi. Có tôi ở đó mà ông không dừng tay lại. Tôi lao vào giữ tay của bố chồng tôi: "Bố ơi, con xin bố đừng đánh mẹ con nữa. Mẹ con không làm cái gì cả, tất cả là tại con mà bố." Bố chồng tôi chửi tôi: "Không phải việc của mày, mày đừng có mà xía mõm vào, biến vào trong nhà đi." Sau đó bố chồng tôi lại tiếp tục tát mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một chuyện kinh khủng như thế này. Đó là bố chồng đánh mẹ chồng trước mặt của con dâu. Mà mẹ chồng tôi bị bố chồng tôi tát, bà chỉ biết cúi mặt chịu đựng. Mẹ chồng tôi cam chịu hơn tôi tưởng tượng. Tôi can không được, tôi xin bố chồng dừng tay lại, nhưng ông ấy không nghe lời tôi. Không còn cách nào khác, tôi hét lên: "Dừng tay lại." Bố chồng tôi dừng tay lại, trợn mắt nhìn tôi: "Mày ý kiến gì hả con điên kia? Việc của mày à?" "Chính con mới là người đánh con Thương, chứ mẹ con không có làm gì cả. Bố muốn đánh ý, đánh con đây này." Bố chồng tôi mới buông tay ra và quay lại nhìn tôi: "Mày nói cái gì hả?" "Con nói là con đánh con kia, chứ không phải là mẹ." "Sao mày dám đánh nó hả?" "Vì con ghét nó nên con đánh nó vậy thôi." "Bố đánh con đi mà trả thù cho con đĩ đó." Ông bậm chặt môi lại: "Mày thách tao ư? Mày có tin là tao đập vỡ cái mặt của mày ra không hả?" Tôi chìa mặt ra thách thức: "Đây, mặt con đây, bố đập đi. Nhưng mà bố cẩn thận bị nghiệp quật đấy. Bố mà đánh con, mai bố ra đường bị nghiệp quật trúng đầu thì bố mới sáng mắt ra." Tôi cứ tưởng tôi là con dâu thì ông sẽ không dám đánh, nhưng tôi không thể ngờ được là ông lại cầm cái gậy ở góc nhà lên. "Được lắm, mày thách tao à?" Thế rồi bố tôi cầm gậy giơ lên để vụt tôi thì tôi bỏ chạy. Tôi phải chạy chứ, tôi đâu có ngu ngốc mà đứng lại trông đánh đâu. Thế là bố chồng tôi cầm gậy đuổi từ nhà ra sân. Rồi tôi chạy vòng vòng quanh sân mấy vòng liền. Tôi chạy mỏi chân rồi mà bố chồng tôi chưa có dấu hiệu dừng lại gì cả. Đã vậy tôi phải xử đẹp ông ấy mới được. Tôi liền chạy qua chỗ mấy chậu lan của ông và cố ý khua tay khiến hai chậu lan của ông rơi xuống vỡ tan. Bố chồng tôi hét lên: "Cái con kia, sao mày dám làm đổ chậu lan của tao hả?" "Tại bố cứ đuổi theo con ấy chứ, con đâu có cố ý đâu ạ." "Đứng lại ngay, không tao đập mày chết bây giờ." Ông ấy vẫn còn cố đuổi theo tôi. Được lắm, đã thế tôi cứ chạy vòng quanh cái chậu lan của ông, rồi tôi cố ý giẫm nát cây lan của ông luôn, trông tức chơi. Thấy cây lan bị giẫm nát, ông mới vứt cái gậy xuống và ngồi xuống nhặt cây lan bị nát, mếu máo: "Mẹ cha mày chứ, nát cây lan của tao rồi, làm nát 16 triệu của tao rồi, cái con trời đánh kia, con khốn nạn kia." Tôi đứng lại, vừa thở vừa nói: "Đấy, bố thấy chưa? Con bảo rồi mà bố không nghe cơ. Bố đang bị nghiệp quật đấy hả?" Bố tôi nhìn cây lan nát bét, mặt ông méo sạch đi: "Con điên kia, mày giết tao rồi. Trời ơi, cây lan vàng bạc của tôi, con trời đánh kia." "Đấy chỉ là khởi đầu thôi bố ạ. À, bố càng quá đáng thì nghiệp quật càng nhiều đó bố. Con không có nói đùa đâu, bố phải tin con chứ." Bố chồng tôi vì tiếc cây lan 16 triệu quá nên quên ngay cả việc đang đuổi đánh tôi luôn. Ông mang cây lan nát đi trồng lại vào cái chậu khác. Vừa trồng ông vừa lẩm bẩm chửi vì tiếc của. Tôi đi vào nhà, thấy mẹ chồng tôi đang dọn cái đống bát đũa mà bố chồng tôi vừa hất. Nhìn bà vừa dọn vừa khóc mà tôi thấy xót xa. "Mẹ ơi, mẹ cứ để đó đi, con đưa mẹ đi ăn quán ạ." "Thôi con ăn đi, mẹ không muốn ăn đâu." "Mẹ đi với con đi, con muốn nói cho mẹ nghe chuyện này, mẹ đi cùng con đi." Thế rồi tôi lôi mẹ chồng ra ngoài quán ăn, kệ mặc bố chồng tôi ở nhà, muốn làm cái gì thì làm. Lúc tôi và mẹ chồng tôi đi qua sân, ông bố chồng tôi hỏi: "Hai mẹ con bà tính bỏ đi đâu hả?" Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì. Tôi liền nói: "Cơm thì bố hất đi rồi, nên con với mẹ đi ăn quán. Nếu bố không thích ăn cơm ở nhà thì từ hôm nay trở đi con và mẹ sẽ không nấu cơm nữa. Ai có thân người ấy tự lo bố ạ." Bố chồng tôi tức sôi máu lên: "Mày nói cái gì hả con trời đánh kia? Con nói nếu bố thích không ăn cơm ở nhà nữa thì từ hôm nay trở đi con và mẹ sẽ không nấu cơm nữa. Ý bố thế nào ạ?" "Con khốn nạn kia, mày dọn quần áo và cút ra khỏi nhà tao ngay." Tôi thản nhiên nói: "Nào nào bố đừng nóng, không là nghiệp quật không trượt phát nào bây giờ." Bố chồng tôi nghe tôi nói vậy thì ông sợ không chửi nữa. Ông nhìn mấy chậu lan bên kia như sợ nó lại vỡ nốt. Mấy chậu lan mà vỡ tiếp thì mất khối tiền của ông. Ông sợ bị nghiệp quật nên không nói gì nữa. Trước khi đi ăn, tôi ngoái cổ lại nói: "Còn đống mất vỡ trong nhà kia bố, bố mau vào dọn dẹp đi, không nghiệp lại quật bây giờ." Bố chồng tôi tức sôi máu luôn mà không làm gì được cả. Mặt tôi cứ nhơn nhơn như vậy đó. Tôi chở mẹ ra quán cơm, mẹ chồng tôi hỏi tôi: "Chậu lan của ông ấy sao mà bị vỡ nát thế con?" "À, con dẫm nát đi mẹ." Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt nhìn tôi: "Thật á?" "Vâng, mẹ ăn đi. Ăn xong rồi con có chuyện muốn nói với mẹ." "Chuyện gì vậy con?" "Mẹ cứ ăn xong đi rồi con nói." "Mẹ ăn xong rồi, con nói đi con." Tôi nắm tay mẹ chồng tôi và nói: "Con muốn mẹ mạnh mẽ lên. Lần sau bố có đánh mẹ thì mẹ phải chạy đi, đừng để ông ấy đánh. Mẹ có hiểu không ạ?" "Chuyện đó mẹ..." "Mẹ phải nghe lời con. Mẹ hy sinh cho ông ấy quá nhiều rồi. Giờ ông ấy đối xử với mẹ như vậy mà mẹ vẫn nhẫn nhịn ông ấy là sao?" Mẹ chồng tôi im lặng. "Giờ mẹ phải lo cho bản thân của mẹ một chút đi mẹ. Từ hôm nay con với mẹ không nấu cơm nữa. Mẹ cứ làm theo cách của con đi. Con sẽ giúp mẹ chiến đấu với bố con. Mẹ tin con mẹ nhé." Theo kế hoạch của tôi thì thời gian tới tôi và mẹ chồng của tôi không nấu cơm nữa. Vợ chồng tôi đi làm về rồi đón mẹ chồng tôi đi ra ngoài ăn cơm. Tính ra như thế, mẹ chồng tôi lại nhàn cái thân, không phải hầu bố chồng, đỡ mệt người, lại đỡ bị ông chửi. Mấy hôm đầu thì ông sang nhà trọ ăn cơm với người yêu nên ông chẳng quan tâm mấy. Nhưng đến chiều thứ sáu em người yêu về quê, tới chủ nhật mới ra, nên mấy ngày cuối tuần ông lại bơ vơ. Mà tính bố chồng của tôi thì không quen ăn cơm ở ngoài, nên ông không bao giờ ra ngoài ăn cả. Chiều thứ sáu, chở em yêu ra bến xe về, ông thấy bếp vẫn lạnh tanh, ông liền nói: "Bà không cơm nước gì à?" "Không." "Bà định thách thức tôi đấy à?" "Việc đó phụ thuộc vào ông." Ông trợn mắt lên, nhìn bà đe dọa: "Bà ăn đòn mà không chừa sao? Hay là bà muốn ăn đòn tiếp hả?" "Tùy ông thôi. Cái Châu nó bảo nếu ông muốn bị nghiệp quật tiếp thì cứ tiếp tục đi." "Bà giỏi lắm. Từ ngày có con Châu về đây bà thay đổi hẳn đấy. Dám thách thức cả chồng cơ à? Bà và nó muốn cái gì hả?" "Tôi mới là người hỏi ông câu đó đấy. Ông muốn gì?" "Tôi muốn bỏ bà. Tôi không muốn sống cùng loại người như bà nữa." "Ông muốn bỏ tôi cưới con Thương có đúng không? Nó vẫn còn đang đi học mà. Người như nó chấp nhận một thằng già như ông chứng tỏ điều gì ông có biết không?" "Bà im cái mồm đi, bà biết cái gì mà nói chứ. Chờ nó 2 năm nữa nó học xong, tôi sẽ cưới nó về đây, cho bà sáng cái mắt bà ra nhé." Bà Nga cũng thách thức không kém. "Tôi sáng mắt từ lâu rồi ông. Mấy chục năm qua, mắt tôi sáng lắm rồi. Giờ có thể nhìn xuyên thấu con người của ông luôn đấy. Đồ tồi tệ." Tôi về tới cổng, đã nghe thấy tiếng bố chồng tôi và mẹ chồng tôi đang cãi nhau gay gắt lắm. Mẹ chồng tôi cũng đáp trả ác phết. Như vậy cũng đáng công sức mấy ngày tôi huấn luyện bà. Tôi phải huấn luyện mấy ngày liền thì bà mới dám bật lại bố chồng tôi như vậy đấy. Trước giờ chỉ cần bố chồng tôi hắng giọng cái là bà đã im phăng phắc và co rúm người lại rồi. Giờ bà cứ tiến triển tốt như vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ đứng ở ngoài cổng nghe và canh chừng xem ông có dám đánh bà như mấy lần trước nữa không. Một hồi cãi nhau gay gắt thì ông Thanh bắt đầu tức giận và đập đồ. Ông đi ra tủ bát đĩa, ông lấy hết cả bát đĩa trong tủ ra đập vỡ hết. Mẹ chồng tôi cũng kể để cho ông muốn làm cái gì thì làm. Tôi liền ra mấy chỗ chậu lan của ông và nhìn. Lần này ông sợ vỡ chậu lan nên ông đã dùng dây thép buộc chậu lan cẩn thận lại với cái kệ. Dù có đẩy thật mạnh cũng không thể rơi chậu lan của ông được. Nhưng để phá ông thì tôi thiếu gì cách chứ. Tôi dùng tay nhổ cây lan của ông, bẻ gãy mấy cái ngọn và ném ra vườn. Không chỉ một cây mà tôi nhổ hẳn 3 cây luôn, bẻ gãy hết cả ngọn và ném hết ra vườn luôn. Chỉ còn trơ lại 3 cái chậu không bên cạnh đống dây thép chẳng chịt. Sau đó tôi rửa tay và đi vào trong nhà. Lúc này ông đã đập hết đống bát đĩa rồi. Nhìn đống bát đĩa vỡ ở trên sàn nhà, tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Bố ơi, sao bố đập hết bát đĩa thế ạ?" Ông nhìn tôi nói: "Vì mẹ con mày không có nấu cơm nữa thì để lại làm cái gì chứ. Tôi đập hết đi cho đỡ chật cái nhà." Tôi thản nhiên nói: "Vậy cũng không sao. Nhưng bố không sợ bị nghiệp quật à?" "Mẹ con mày cứ mở cái mồm ra là nghiệp với trả quật. Nghiệp quật cái gì, tao không bao giờ tin nhá." "Bố không tin thật sao?" "Thật." "Đấy, nghiệp quật thử tao xem nào. Quật đi tao xem nào." "Vâng, giờ bố sẽ phải hối hận với những câu nói vừa rồi đấy ạ." Tôi kéo mẹ chồng đi ăn. Bố chồng tôi hậm hực lấy gói mì tôm ra để úp mì ăn cho đỡ đói, thì mới nhớ ra là bát ông đã đập hết vỡ rồi còn đâu. Ông thở dài để gói mì xuống bàn, đi ra ngoài lấy nước tưới lan. Ông cầm bình nước và tưới vào chậu lan. Ông giật mình hốt hoảng: "Lan của mình." Ông nhìn 3 chậu lan gần nhau, không còn cái lan nào cả, còn có 3 cái chậu không. Ông hét toáng lên: "Lan đâu rồi?" Ông cuống cuồng ném bình nước xuống đất và cuống cuồng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy 3 cây lan của ông đâu cả. Ông mếu máo rồi vò đầu bứt tai: "Lan ơi, mày đâu rồi? Trời ơi là trời, sao mất luôn cả 3 cây lan chứ?" Mất 3 cây lan, ông Thanh ngồi tiếc đứt cả ruột. 3 cây lan nhỏ chỉ dài hơn găng tay, nhưng ông mất khá nhiều tiền mới mua được đấy. Ông Thanh cứ ngồi buồn bã mãi, rồi ông chợt nghĩ: "Chẳng lẽ con Châu nói đúng, mình đang bị nghiệp quật ư?" Bố chồng tôi liên tiếp mất 4 cây lan đẹp, ông tiếc lắm. Ông bắt đầu nghĩ tới những lời bà Nga và con dâu nói. Ông thở dài: "Chẳng lẽ mẹ con bà ấy nói là thật à? Không phải, mình không tin. Nghiệp quật cái gì chứ? Mẹ con họ lừa mình thôi." Đó là mấy ngày em người yêu về quê, ông Thanh mới rảnh để nghĩ ngợi như thế. Đến thứ hai em người yêu lên, ông lại đâu vào đấy. Ngoài giờ làm việc ra, ông lại quấn quýt bên em người yêu. Ông đưa tiền cho Thương đi chợ nấu cơm, nhưng ông Thanh ăn như chết đói. Em Thương thở dài: "Anh bị bỏ đói mấy ngày à? Sao nhìn anh ăn cứ như chết đói vậy?" Ông Thanh vừa ăn vừa nói: "Mẹ cha nhà nó nữa chứ. Em đừng nói nữa, anh lại càng bực thêm đấy. Một tuần nay nó a dua theo con Châu, nó có nấu cơm ở nhà nữa đâu." "Con Châu là con dâu anh à?" "Ừ, con đó láo toét với lại ngang ngược lắm. Từ ngày nó về, nó xúi giục bà Nga nhiều, nên giờ bà ta còn dám bật cả lại anh nữa đấy. Điền hết cả người. Nó chính là người đánh em hôm trước đấy. Em thề em sẽ trả thù nó anh ạ." "Anh biết, nhưng mà con đó nó lươn lẹo lắm. Muốn trừng trị nó không phải là dễ đâu em ạ." "Em với anh cùng nhau nghĩ cách trả thù nó đi. Nó đánh em tím cả mặt mày rồi, mãi mới khỏi đấy anh ạ." "Ừ, cứ từ từ rồi anh tính." Rồi Thương xúi giục ông Thanh: "Anh bỏ bà Nga đi, rồi em chuyển về đấy, ở luôn, đỡ phải thuê phòng trọ anh ạ. Mỗi tháng tốn 2 triệu tiền nhà của anh, em cũng xót lắm chứ." Ông Thanh vênh cái mặt lên: "Giờ muốn bỏ bà ta cũng dễ thôi mà. Em yêu cứ chờ anh nhé, rồi anh đón em về nhà của anh." "Dạ." Trước mặt ông Thanh, em Thương bé giả vờ đồng ý vậy thôi, chứ trong đầu của em á thầm nghĩ: "Lão già này cũng tin người lắm cơ. Tôi chỉ ở bên ông trong thời gian tôi học ở đây thôi. Khi nào tôi ra trường thì tôi cũng lượn luôn. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi đâu có dở hơi mà lấy một ông già như ông chứ. Chẳng mấy mà ông xuống lỗ." Được em Thương bé nấu cơm cho ăn, đúng kiểu cơm no bỏ cưỡi xong, ông Thanh đi về nhà lại càng quyết tâm bỏ bà Nga hơn. Về đến nhà, ông thấy bà Nga đang dọn chuồng gà. Ông Thanh liền nói: "Gà to rồi, bán đi thôi." Bà Nga không nói gì. Ông Thanh lại nói tiếp: "Bà bán gà đi, rồi xem bán rau, bán bí ngô luôn đi. Cả đàn vịt nữa, bán luôn đi. Bà nuôi gì, chồng con gì, chuẩn bị bán hết đi." Bà Nga dừng tay lại hỏi: "Cứ để tôi bán dần, ông giục cái gì chứ?" "Bà bán nhanh đi, rồi dọn quần áo ra khỏi nhà của tôi đi. Tôi muốn ly hôn." Bà Nga bỏ việc đó ra đứng trước mặt của ông Thanh: "Ông muốn ly hôn sao?" "Đúng vậy, hết tình cảm rồi, sống với nhau làm gì cho nó mệt mỏi." Bà Nga nghĩ uất ức quá, bà rơi nước mắt: "Tôi và ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Sắp súng mồ tới nơi rồi mà ông vẫn muốn ly hôn ư?" "Chả sao cả, tuổi tác không liên quan đến chuyện ly hôn nhé." Bà Nga gào lên: Ông không nghĩ tới các con của mình sao? Chúng nó có gia đình riêng rồi, có con cái rồi, mà bố mẹ chúng nó lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Ông không biết nhục à, ông Thanh? Ông Thanh nghiến răng. Bà lại bắt đầu cái thái độ rồi đấy. Bà học đòi cái tính ngông cuồng của con trâu chứ gì. Ông mới là người ngông cuồng đấy. Bao nhiêu năm tôi chịu đựng ông là vì tôi thương cái gia đình này. Tôi vẫn luôn bao dung cho ông, nhưng ông không thay đổi gì cả, mà ông càng ngày càng đổ đốn. Ông hết thuốc chữa rồi ông Thanh ạ. Tôi nói rồi đấy, cái gì của bà ấy thì bà dọn đi. Mà ngoài mấy con gà con vịt thì bà có cái gì đâu. Bao năm qua một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, rồi gom tiền làm nhà làm cửa mua xe. Nói chung là bà chả có cái gì hết cả. Giờ bà mang gà mang vịt của bà đi ra khỏi nhà tôi ngay. Bà Nga vừa khóc vừa nói. Ông đuổi tôi ư? Cứ cho là vậy đi. Tôi không thể ngờ ông lại có thể khốn nạn đến mức này đấy. Không thể ngờ được. Bà đừng có nói nhiều nữa, dọn đồ đi. Tôi không đi. Cút ngay ra khỏi nhà của tôi. Tôi không cút. Ông Thanh đuổi bà Nga không được. Ông điên quá. Ông vào phòng lôi hết quần áo của bà Nga ra, ném ra cổng. Mấy bà hàng xóm thấy vậy có khuyên ông Thanh đừng làm như vậy nữa. Nhưng ông Thanh cứ hùng hổ không nghe. Với lại họ cũng quá quen với việc bà Nga bị ông đuổi rồi, nên khuyên không được, họ cũng mặc kệ. Ông Thanh cứ ném quần áo của bà Nga ra cổng, thì bà Nga lại ôm quần áo đi vào. Dù cho ông có chửi, có đuổi, nhưng bà Nga vẫn nhất quyết không đi. Tôi đang làm việc thì chị Hoa hàng xóm gọi điện thoại cho tôi và nói: Em mau về đi, bố mẹ chồng em cãi nhau to lắm. Giờ bố chồng của em vứt hết quần áo của mẹ chồng em ra ngoài cổng dưới cái kìa. Nghe điện của chị Hoa xong, tôi vội về nhà luôn. Vừa phóng xe về tới cổng, tôi thấy bố chồng tôi giằng lấy chỗ quần áo của mẹ chồng tôi và ném ra ngoài. Vừa ném ông vừa chửi: Bà lì nó vừa thôi, có ai lì như bà không hả? Cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của bà nữa. Mẹ chồng tôi vẫn lì lợm chạy ra ôm quần áo rồi chạy vào nhà. Tôi không đi đâu hết. Ông muốn đi thì cứ việc đi đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Bà đứng lại cho tôi. Vì không đuổi mẹ chồng tôi đi được nên bố chồng của tôi ức ói máu. Ông cầm cái cán chổi và chạy đuổi theo mẹ chồng tôi. Cái bà già chết tiệt kia, bà không đi chứ gì? Được, để tôi cho bà biết thế nào là lì lợm. Tôi vội chạy vào quát lên: Bố thôi đi, con chưa từng thấy ai dở hơi như bố cả. Bố chồng tôi giật mình quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. À, mày đã về để bênh mẹ chồng mày rồi đấy à? Bố già rồi nhưng mà bố không biết suy nghĩ gì cả. Bố làm trò cho mọi người cười vào mặt của bố đấy. Già rồi mà còn đánh chửi vợ, bố đúng là có 102 trên đất nước này đấy bố ạ. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Mày thì biết cái gì mà nói hả? Danh con vắt mũi chưa sạch, đã học đòi thể hiện rồi. Thấy tôi và bố chồng tôi cãi nhau ác quá, mẹ chồng tôi mới lôi tôi ra. Châu ơi, mẹ xin con đấy, con đừng cãi qua cãi lại với bố nữa, mẹ xin con. Thế có chuyện gì mà bố lại đuổi mẹ đi thế ạ? Mẹ chồng tôi thở dài. Ông ấy muốn ly hôn con ạ. Ông ấy đuổi mẹ ra đi với mấy con gà con vịt đó. Còn nhà cửa xe cộ là của ông ấy hết. Mẹ thật sự hết cách với bố con rồi. Thật là hoang đường mà. Giờ theo con, mẹ nên đi hay là ở lại hả con? Tất nhiên là mẹ ở đây rồi. Đây cũng là nhà của mẹ mà, nên mẹ không phải đi đâu cả. Đấy, giờ ông ấy cứ đòi ly hôn đó con. Mẹ hết cách rồi con ạ. Mẹ cứ đàng hoàng ở đây cho con, vì đây chính là nhà của mẹ. Trong thời gian kết hôn, những cái gì hai vợ chồng gây dựng lên đều phải chia đôi hết. Thế nên một nửa căn nhà này là của mẹ. Thật thế hả con? Vâng, mẹ cứ ở đây để con nói chuyện với bố cho. Nói với mẹ xong, tôi đi ra ngoài tìm bố chồng. Bố ra đây, chúng ta nói đạo lý tiếp. Mày dẹp ngay mấy cái trò đạo lý đó đi. Cứ mở mồm ra là đạo lý. Tôi bật cười thách thức. Bố sợ thua con à? Mày dám. Bố đi học luật đi bố ạ. À. Bố không có quyền đuổi mẹ con đi khi chính bố là người có lỗi. Ra tòa ly hôn, những gì trong thời gian kết hôn làm nên thì cũng phải chia đôi hết bố ạ. À. Một tay tao làm ra tiền, xây nhà, mà giờ phải chia đôi sao? Mày bị điên à? Thế mấy chục năm qua bố hít không khí để sống hả bố? Hay bố là người gỗ, người máy? Bố muốn ly hôn chứ gì? Vậy thì bố cứ chia đôi căn nhà cho mẹ đi. Hoặc là bố muốn ở tất ngôi nhà này thì bố gửi trả cho mẹ con nửa số tiền giá trị của ngôi nhà này. Rồi hãy tính tới chuyện ly hôn bố nhá. Thật là vô lý. Mẹ mày có làm cái gì đâu mà đòi được một nửa chứ. Vô lý quá. Được, thôi, mai con sẽ photo ra một tập giấy A4 mang về để bố học lại luật bố nhá. Bố chồng tôi bị nói cho một hồi thì cứng họng không nói được câu gì nữa. thế nên ông tạm thời không đuổi bà nữa. Và tôi còn nhấn mạnh thêm, bố nên nhớ bố là người có lỗi, chứ không phải là mẹ con đâu. Thế nên bố hãy suy nghĩ kỹ vào, sẽ quyết định nhé. Ngay tối hôm đó, ông Thanh tới tìm em bé Thương và bảo em tìm hiểu về luật hôn nhân. Ông đọc xong thấy đúng quá, ông ngập ngừng hỏi, vậy là giờ muốn ly hôn thì phải chia nhà cho bà ta sao? Thương bé gật đầu, đúng là vậy đấy. Thế thì cũng đau đầu đấy. Thương bé liền ôm cổ ông Thanh rồi nói, thế thì giờ anh đưa cho bà ta một khoản tiền là xong thôi mà. Ông Thanh ngập ngừng, khoản tiền tiết kiệm anh lôi ra cho em gần hết rồi còn đâu nữa, giờ lấy đâu ra tiền mà đưa cho bà ta chứ? Thương bé cau mày, anh hết tiền rồi ư? Thương bé nghe âm thanh nói là sắp hết tiền thì em đã bắt đầu tỏ thái độ. Anh sắp hết tiền thật sao? Anh đùa em đấy à? Anh không đùa đâu. Con 500 triệu anh rút về cho em từ đầu năm tới giờ gần hết rồi. Bây giờ còn có mấy chục triệu thôi. Thương bé hỏi lại, anh còn mấy chục triệu thôi á? Ừ, chính xác là anh còn 45 triệu. Nhưng mà em đừng lo, anh còn đi làm nữa mà. Thương bé trợn tròn mắt lên, trời ơi, thế thì nuôi em làm sao nổi? Em còn đang thích cái túi HM giá gần 60 triệu nữa kìa, rồi điện thoại đời mới nữa. Lấy tiền đâu ra để mua bây giờ chứ? Ông Thanh gãi đầu, em vẫn đang đi học cơ mà, sao em mua đồ đắt thế? Để sau này ra trường rồi anh mua cho nhá. Anh điên à? 2 năm nữa em mới ra trường cơ mà. Mà tới lúc đó em có còn ở đây đâu mà anh mua chứ. Em cần bây giờ cơ. Ông Thanh ngơ ngác hỏi, thế em ra trường em không ở đây với anh sao? Thương bé giật mình nhớ ra, vội chữa lại, à ý em nói là lúc đó em không cần phải mua nữa đâu, em cần bây giờ cơ, em thích bây giờ cơ. Mà sau này em không ở với anh thì ở với ai chứ? Ông Thanh gật gù, ừ em yên tâm đi, ra trường anh sẽ xin việc cho em. Thương bé gật đầu. Thương bé gật đầu vậy thôi, chứ trong lòng nó nghĩ, lấy ông già như ông làm chồng ấy, chuyện đó thật là hoang đường. Ông cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi, học xong tôi cũng lượn luôn, chứ tôi đâu có dở hơi mà ở đây đâu chứ. Thương bé biết chuyện ông Thanh hết tiền nên nó bắt đầu tính kế hoạch B. Nó biết ông Thanh không thể đuổi bà Nga ra khỏi nhà được, nên nó đã nghĩ ra một kế hoạch để chụp lên đầu của ông Thanh. Nó tính toán thật kỹ lưỡng kế hoạch của mình. Nó sẽ nịnh ông Thanh bán căn nhà đó đi. Số tiền bán nhà đó sẽ chia cho bà Nga một nửa như thỏa thuận. Còn một nửa của ông Thanh, nó sẽ dụ ông Thanh ra ở trọ và nói moi hết số tiền đó của ông Thanh là vừa. Nó tìm hiểu giá đất và ước tính căn nhà của ông Thanh khoảng hơn 2 tỷ. Sau khi chia cho bà Nga sẽ còn hơn 1 tỷ đồng cộng với tiền lương của ông Thanh hàng tháng. Số tiền đó đủ cho nó và ông Thanh sống thoải mái trong 2 năm. 2 năm nữa, nó học xong và ra trường, ông Thanh hết tiền là nó cũng lượn luôn. Một kế hoạch hoàn hảo. Nó mỉm cười và nghĩ, cứ như vậy là cách tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ mình phải nịnh và chiều lão già đó đã. Tôi với mẹ chồng sau một tuần không nấu cơm nước gì để chiến đấu với bố chồng, thì tới ngày hôm nay tôi và mẹ quyết định đi chợ mua đồ nấu cơm. Lại phải mua bát đĩa, đồ đạc, thật là mệt mỏi các chị ạ. Tôi và mẹ chồng đang nấu cơm thì bố chồng tôi đi về, thấy hai mẹ con nấu cơm, ông mới nói đều, hai người lại nấu cơm rồi sao? Tôi tưởng là ăn quán chứ. Mẹ chồng tôi thở dài và nói, ông tắm giặt đi rồi xuống ăn cơm là vừa. Bố chồng tôi ngạc nhiên, cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Bà chủ động làm lành với tôi ư? Thôi ông đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố chồng tôi có vẻ nguôi nguôi. Đi tắm xong thì ông ra tôi đã dọn cơm sẵn ở bàn. Và chồng tôi cười, con mời bố ăn cơm ạ. Ông bước ra nhìn mâm cơm gật đầu, ừ lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm gia đình đó nhỉ. Dạ, gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất phải không bố? Ông ngồi xuống và không nói gì. Mẹ chồng tôi gắp thức ăn cho ông và cười nói, ông ăn thịt gà đi, gà nhà mình nuôi đó ông, thịt sạch sao sạch, đảm bảo sức khỏe đấy. Ông gật đầu, ừ bà và hai đứa ăn đi. Chồng tôi liền nói, con thấy bố mẹ nói chuyện với nhau thế này mà con thấy mừng quá, ước gì nhà mình mãi vui vẻ hạnh phúc thế này. Tôi liền nói thêm vào với chồng, dạ chồng có nói đúng đó bố mẹ, con cũng ước gì nhà mình luôn vui vẻ cùng ăn cơm với nhau như lúc này ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu, các con đã nói như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi không muốn chúng ta cứ gay gắt với nhau nữa. Còn chuyện con bé kia, ông hãy chấm dứt với nó đi. Nó còn trẻ, tương lai còn dài, nó cặp với ông chỉ để lợi dụng thôi. Tôi nói thật đấy, Ông hãy ngồi bình tĩnh và suy nghĩ lại lời tôi nói đi. Sau đó vợ chồng tôi cũng nhẹ nhàng khuyên ông chấm dứt với con Thương để gia đình của tôi được yên ấm. Mọi chuyện trước kia chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Tất cả bây giờ là vì gia đình, vì con, vì cái. Bố chồng tôi nghe có vẻ xuôi tai. Ông gật đầu rồi cả nhà chúng tôi ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Sở dĩ chúng tôi và mẹ chồng tôi nhịn cho qua mọi chuyện là vì chúng tôi muốn cứu vãn mọi chuyện. Chúng tôi không muốn bố mẹ ly hôn. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Vợ chồng tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện để bố tôi hiểu ra vấn đề khúc mắc bây giờ cần phải tháo gỡ. Đó là ông nên chấm dứt với con bé kia. Cộng thêm sự bao dung của mẹ tôi dành cho ông, thì tôi nhận thấy ông bắt đầu có chút thay đổi. Hai ngày ông đi làm về đúng giờ và không tìm thấy em sinh viên kia nữa. Cách ông nói chuyện với mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Tôi và chồng tôi vui lắm. Tôi tính sang tháng vợ chồng tôi sẽ thu xếp để đưa ông bà đi nghỉ mát. Chúng tôi muốn hàn gắn tình cảm giúp ông bà. Em Thương bé nhắn tin cho ông Thanh mà không thấy ông nhắn lại, gọi điện cũng không thấy ông trả lời. Thương bực lắm, nó gắt lên. Cái thằng già chết tiệt này lại rúc đầu vào váy của vợ rồi. Hai ngày rồi mà lão ta không liên lạc gì với mình cả. Chẳng lẽ lão quay lại với vợ rồi sao? Rốt cuộc lão coi mình là cái gì chứ? Thương bé tìm cách để gặp ông Thanh. Nó bắt xe ôm tới tận nhà tìm ông Thanh. Tới cổng, Thương thấy ông Thanh đang giúp bà Nga sửa chuồng gà. Nó tức lồng lộn lên, kiểu ghen ngược ấy. Nó nhìn ngó vào trong nhà, không thấy ai ngoài hai ông bà. Nó hùng hổ đi vào. Ông Thanh! Ông Thanh giật mình quay lại. Ơ, Thương! Thương gào lên. Ơ cái gì? Hai ngày hôm nay em gọi cho anh mà anh không nghe máy. Em nhắn tin anh cũng không trả lời. Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy hả? Ông Thanh gãi đầu nói. À, tại anh bận chút việc mà. Anh bận sửa chuồng gà cho vợ anh ư? Cái đồ khốn nạn, sao đối xử với em như thế hả? Ông Thanh cứ đứng ngây người ra, không biết trả lời thế nào cả. Bà Nga thì vẫn bình tĩnh đứng ở đó. Nó liền quát bà Nga. Bà dụ dỗ ông ấy, có đúng không hả, cái bà già kia? Bà Nga bật cười. Này cháu còn ít tuổi hơn cả con cô đấy. Cháu đang đi học mà. Sao cháu lại nói chuyện với người lớn tuổi như thế hả cháu? Cái bà già khốn kiếp kia, đừng có mà giả vờ tử tế với tôi nữa. Ông ấy đã quyết định bỏ bà rồi. Chắc là bà dụ dỗ ông ấy quay lại có đúng không hả? Bà Nga bình thản nói. Đã tới đây rồi thì mời cháu vào nhà uống nước nói chuyện đàng hoàng. To tiếng làm gì hả cháu? Ông Thanh gật đầu. Đúng đấy, vào nhà, đi vào nhà đi. Thương bé vênh mặt lên. Được thôi, vào nhà rồi nói chuyện. Vào trong nhà, bà Nga vẫn tử tế rót nước mời với Thương. Cháu uống nước đi. Bà đừng có mà giả vờ tử tế với tôi nữa. Tôi thấy không quen. Thế giờ cháu muốn gì? Tôi muốn bà ly hôn với ông Thanh. Bà có làm được không? Cháu không thấy điều cháu vừa nói quá vô lý sao? Có nhân tình nào lại tới nhà bắt vợ chính thất phải ly hôn để nhường chồng cho mình như cháu không hả? Xã hội bây giờ đầy rẫy rồi. Bà không mang lại hạnh phúc cho ông ấy thì bà mau cút xéo đi chứ. Bà Nga vẫn bình thản, tự tin trả lời. Không hạnh phúc với tôi mà ông ấy lại sống với tôi mấy chục năm rồi lại có ba người con ư? Hay đó chỉ là những lời ông Thanh lừa cháu để cháu tin ông ấy? Có người nào đi ngoại tình mà nói là mình hạnh phúc không hả cháu? Thương bé gào lên. Bà im cái mồm đi. Bà nhìn lại bản thân của bà đi. Quanh năm ngày tháng bà chỉ biết loanh quanh ở nhà. Bà không kiếm ra tiền giúp ông ấy. Bà không xứng với ông ấy. Bà không hiểu ư? Ở nhà thì sao? Cứ ở nhà không đi làm là không xứng với chồng mình hay sao hả cháu? Phụ nữ suốt ngày chỉ biết đi làm tối ngày thì con cái ai chăm, nhà cửa ai dọn, cơm ai nấu hả cháu? Bà Nga và Thương bé khẩu chiến kịch liệt. Ông Thanh ngồi nghe mà lòng thấy sợ. Ông chỉ nghe thôi mà đã vã mồ hôi ra rồi. Sau một hồi khẩu chiến, Thương bé kéo tay của ông Thanh. Anh đi theo em có chuyện muốn nói. Bà Nga liền quát. Ông Thanh, ngồi yên đó cho tôi. Thương bé trợn mắt lên nhìn ông Thanh. Em nói anh đi theo em mà. Bà Nga cũng kéo lấy tay của ông Thanh. Ông Thanh ở yên đó cho tôi. Ông Thanh ở giữa nhân tình và vợ nên ông cảm thấy khó xử. Hai người cứ bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Cả Thương và bà Nga đồng thanh nói. Không. Thấy ông Thanh có ý nghiêng về vợ hơn, Thương bé liền đổi thái độ. Nó nặn ra vài giọt nước mắt và nói. Tình cảm em dành cho anh là thật lòng mà. Một năm qua ở bên anh, em đã vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng em không thể ngờ được anh chỉ coi em là một trò chơi. Em thấy đau lòng quá anh Thanh ạ. Bà Nga thở dài. Đáng lẽ cháu nên học trường diễn viên thì đúng hơn đấy cháu ạ. Cháu diễn quá giỏi luôn Thương. Thương bé vừa nắm tay ông Thanh vừa khóc. Anh Thanh, anh hãy chọn đi, em hay là bà ấy. Ông Thanh ấp úng. Em đừng khóc nữa, hay là em về đi, em quên anh đi. Thương bé gào lên. Không, em không thể, em làm sao có thể quên anh được chứ. Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em có được không anh? Bà Nga liền nói. Ông Thanh, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Ông thử nghĩ xem, có nên vì một chút tình cảm nhất thời mà mang gia đình của mình ra để đánh đổi như vậy không? Rồi còn các con của ông, chúng nó nghĩ thế nào về bố của nó? Ông đừng để cảm xúc nhất thời chi phối, để rồi đánh mất tất cả gia đình và con cái ông nhé. Thương bé liền bày ra cái trò ăn vạ ông Thanh. Được thôi, anh không đi cùng em cũng được thôi. Em sẽ nhảy cầu và tự kết thúc cuộc đời mình cho anh xem. Ông Thanh gắt lên. Em bị điên à? Thương vừa khóc vừa nói. Không có anh thì cuộc sống của em đâu còn ý nghĩa gì chứ. Chi bằng em chết đi để kết thúc tất cả mọi chuyện đi. Em chết rồi anh cũng đừng suy nghĩ gì nhé, vì em không oán trách anh đâu. Ông Thanh thấy em Thương khóc trong sự tuyệt vọng như vậy, ông lại mềm lòng. Thôi anh xin em đấy, em đừng có nghĩ quẩn như thế được không hả? Thế anh đi cùng với em nhé. Ông Thanh ngập ngừng nhìn bà Nga. Bà Nga vội nói. Ông mềm lòng rồi đúng không? Ông nói, ông sẽ thay đổi vì tôi, vì cái gia đình này ông còn nhớ chứ? Ông Thanh gãi đầu. Đúng là tôi nói như thế, nhưng bây giờ tôi không thể bỏ mặc Thương được. Tôi không thể để cô ấy tự hủy hoại bản thân mình vì tôi như thế được. Bà Nga mắt đỏ hoe. Vậy còn tôi, còn các con thì sao? Tôi sẽ nói chuyện với bà sau, giờ tôi phải đi cùng với Thương đã. Hôm nào tôi sẽ nói chuyện với bà sau. Thế rồi mặc cho bà Nga cứ nuôi giữ thế nào thì ông Thanh vẫn quyết bước đi cùng với người tình. Bà Nga ngồi đó tuyệt vọng. Tuy làm về thấy bà Nga đang nấu cơm, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Con chào mẹ. Ừ, về rồi à con? Dạ, bố con vẫn chưa về ạ. Bố con đi rồi, đi cùng với con Thương rồi. Đi cùng con Thương á? Thế hôm nay cô ta tới đây tìm bố ạ? Ừ, sau hai ngày không liên lạc được nên cái con đó nó tới tận đây tìm ông ấy đấy. Con tưởng bố đã thay đổi rồi, ai ngờ lại như vậy chứ. Ông ấy đã mang gia đình ra đánh đổi rồi con ạ. Có lẽ mẹ nên đồng ý ly hôn thì hơn, để ông ấy được tự do bên cái con nhỏ đó. Tớ gắt lên. Không được, hôm nay con mở nhà, cô ta tan xác với con rồi. Cô ta chỉ lợi dụng tiền của bố thôi mẹ ạ. Bao giờ học xong cô ta cũng lượn luôn đấy. Chỉ có bố con là ngốc nghếch mới tin lời cô ta thôi. Mẹ mệt quá, mẹ đi nghỉ trước đây, nói chuyện với con sau nhé. Ơ kìa, con muốn bàn với mẹ chuyện này nữa. Thôi, để sau bàn đi. Rồi mẹ chồng tôi lẳng lặng đi lên phòng. Ức chế thật đấy, càng nghĩ càng tức mà. Tôi chỉ muốn cào nát cái mặt con đĩ chó kia ra thôi. Trời ơi, tức quá mà. Ông Thanh cùng với Thương về nhà trọ. Em vẫn còn giận anh à, cho anh xin lỗi. Thương bé phụng phịu cái mặt. Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Ở gần đây có cái cầu nào không nhỉ? Xem bạn nói như vậy chứ, thêm hỏi cầu để làm cái gì? Đếm nhảy cho chết đi. Thôi, anh xin em, có gì cứ bình tĩnh đi, được không? Em muốn chết cho đỡ khổ anh ạ. Em không muốn sống nữa, anh có hiểu không? Thế bây giờ anh phải làm sao để em hết giận đây? Em nói đi anh sẽ làm. Rồi Thương bé lại định ông Thanh. Ông Thanh lại bị những lời ngon ngọt của Thương bé dụ dỗ. Đêm đó ông ngủ lại ở nhà trọ với cái Thương. Tới chiều tối hôm sau ông Thanh mới về. Vừa bước vào nhà ông Thanh đã gọi. Bà Nga, ra tôi bảo đây. Cuối cùng thì ông cũng về rồi. Bà ngồi xuống đi. Bà Nga cười nhạt. Ông muốn ly hôn chứ gì. Được thôi, ông làm đơn đi tôi ký. Bà nghĩ kỹ chưa? Rồi, ông không cần văn vở đâu. Ông đã mang cái gia đình này đi đánh đổi rồi, thì tôi không còn gì để nói với ông nữa đâu. Ly hôn thôi. Ông Thanh thở dài rồi nói. Bà nghĩ vậy thì tốt, nhưng bây giờ vấn đề ly hôn không còn quan trọng nữa rồi. Tôi muốn bàn với bà vấn đề khác. Vấn đề khác là vấn đề gì? Tôi muốn bán căn nhà này. Bà Nga trợn tròn mắt nhìn ông Thanh. Ông bị điên rồi. Ông Thanh thản nhiên nói. Bà nghe tôi nói đã. Sau khi bán căn nhà này, tôi sẽ chia cho bà một nửa. Tạm thời bán nhà trước đi, rồi ly hôn tính sau. Bán nhà? Bán rồi thì vợ chồng thằng Thanh nó ở đâu hả? Chúng nó lớn rồi, tự thu xếp mà mua nhà mới cùng với bà chứ. liên quan gì tới tôi? Tiền nhà tôi chỉ có trách nhiệm chia cho bà thôi, chứ còn chúng nó không có phần đâu. Bà Nga nghiến răng. Ông vì cái con nhân tình đó mà ông bán nhà rồi để các con của ông ra đường đấy à? Cả cái đất nước này không có ai khốn nạn như ông đâu. Tôi mù thật rồi, tôi mù khi quá tin tưởng ông rồi. Bà căng thẳng cái gì chứ? Tiền nhà tôi chia cho bà một nửa cơ mà. Tôi đang đứng ở trong để nghe bố mẹ chồng nói chuyện, tôi liền đi ra nói. Bố, sao bố có thể hồ đồ như vậy được hả bố? Mày cũng nghe thấy rồi à? Cũng tốt, lát chồng mày về thì mày thông báo cho chồng mày biết nhé. Bố lại nghe con Thương đó, nó xúi bán nhà phải không ạ? Bố bán nhà lấy tiền để cung phụng cho nó, bao giờ hết tiền á, nó cũng chào bố luôn thôi. Sao bố cứ mãi bị nó dụ thế hả bố? Mày lại bắt đầu lên mặt dạy đời tao đấy. Chuyện riêng của tao, mày đừng có xía mõm vào. Bố ngu ngốc vừa thôi. Bố nghĩ con Thương nó yêu bố thật lòng sao? Nó chỉ đang lợi dụng bố thôi bố ạ. Bố hãy ngồi và suy nghĩ xem, tại sao nó lại cặp với một ông già như bố chứ? Tất cả là vì tiền của bố đấy bố ạ. Bố chồng tôi tức quá quát lên. Tao ngu cũng được, tao ngốc cũng được, nhưng mà tao quyết rồi, tao sẽ bán cái nhà này đi. Cái nhà này đứng tên tao, tao có quyền bán. Mẹ con nhà mày có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Mẹ chồng tôi ngồi chết lặng sau đó một hồi lâu, rồi bà khẽ hỏi. Ông đừng nói với tôi là tiền tiết kiệm ông cũng rút về cho con Thương đó rồi nhé. Ông Thanh thản nhiên gật đầu. Ừ, hết rồi còn đâu. Hả? 500 triệu đó ông rút hết về rồi ư? Ừ, hết rồi. Bà Nga ớ lên vài câu rồi bất tỉnh. Nghe bố chồng tôi nói vậy, mẹ chồng tôi đã sốc và bất tỉnh. Tôi cũng choáng váng cả đầu óc, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đưa mẹ chồng tôi về phòng, rồi lấy dầu gió xoa cho bà. Một lát sau bà từ từ mở mắt nhìn tôi. Châu ơi, lấy cho mẹ cốc nước. Dạ nước đây mẹ. Tôi cầm cốc nước vừa để sẵn ở trên bàn cho bà uống. Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Hay để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Mẹ ổn rồi, không cần phải đi viện đâu con. Thế ông ấy đâu rồi? Bố con nằm ngoài phòng khách kia ạ. Thế là hết thật rồi con ạ. Tiền cũng hết rồi, nhà cũng sắp bán rồi. Hết thật rồi con ạ. Tôi động viên bà một lúc. Bà đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đi về phòng và nghĩ, dù kết quả thế nào, mình cũng phải cho cái con Danh kia một trận tơi bời mới được. Ngày hôm sau mẹ chồng tôi mệt nên bố chồng tôi đi ăn giỗ cụ. Tôi vừa lau nhà vừa tìm cơ hội lấy trộm điện thoại của ông. Nhìn thấy ông khoác áo vest vào rồi lấy điện thoại cho vào túi áo, tôi mới giả vờ lại hỏi. Bố đi đâu thế ạ? Tao đi ăn giỗ cụ. À vâng, thế bác hôm nay làm mấy mâm cỗ hả bố? Tôi vừa hỏi vừa luồn tay vào túi áo lấy cái điện thoại của ông ra và giấu đằng sau lưng. Tao cũng không biết, chắc là tầm 5 mâm. Dạ cũng đông bố nhỉ. Ừ, thôi tao đi đây. Mày hỏi lắm quá đấy. Mày ở nhà khuyên mẹ mày đồng ý bán nhà đi nhá. Tao sẽ cho một ít tiền mà tiêu. Vâng, bố đi đi ạ. Con sẽ khuyên mẹ con. Bố chồng tôi lên xe phóng đi. Tôi mới mở điện thoại ra và bấm vào Zalo. Tin nhắn tình cảm thắm thiết của ông và con Thương còn đầy ra đó. Tôi cẩn thận cầm điện thoại của mình ra chụp lại để làm bằng chứng. Rồi tôi mở album ảnh ra, chụp lại mấy tấm ảnh mà bố tôi ôm hôn em Thương lại. Xong xuôi tôi đang định để điện thoại của ông lên bàn thì có tin nhắn của em Thương nhắn tới. Anh yêu ơi, thế nào rồi? Nhà đã bán được chưa anh? Tôi lập tức trả lời để dụ em Thương. Bán rồi. Thật á? Mấy tỷ hả anh yêu? Gần 3 tỷ, thoải mái mà tiêu nhá. Oa, thích quá. Cho em tiền đi du lịch Nhật Bản đi anh yêu. Được thôi, mai đưa tiền cho em luôn nhá. Vì bây giờ anh đang bận đi bàn bạc với chủ mua nhà. Thương bé thấy thế, nó liền nghĩ. Để đến mai, nhớ đưa vợ và các con của lão bỏ rút hết tiền của mình thì mình ăn cám à? Không được, bây giờ mình phải qua đó xin lão tiền luôn mới được. Thế rồi Thương vội nhắn tin. Mẹ em lại bận đi học rồi, dém tới nhà anh lấy tiền nhé. Vợ con anh có ở nhà không ạ? Bọn nó đi ăn giỗ cụ rồi, có anh và khách mua nhà thôi. Dạ, thế giờ em tới luôn ạ. Ừ. Tôi cười nhạt. Con đĩ chó này, mày tới đây đi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác nhé. Tôi vào nhà chuẩn bị một số thứ cần thiết, sẵn sàng tiếp vị khách quý kia. Chỉ 15 phút sau, em Thương bé đã có mặt ở nhà tôi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang quét sân. Khách quý tới rồi đấy à? Nó nhìn tôi lắp bắp. Ông Thanh đâu rồi? Bố chồng tao á, đi ăn giỗ cụ rồi. Nó mới ngớ người ra. Vậy có nghĩa là cái người nhắn tin cho tôi là chị ư? Đúng là tao đấy. Vậy là nhà vẫn chưa bán à? Và tiền cũng không có. Tôi nhìn nó khinh bỉ nói. Mày nghĩ bố chồng tao bán ngôi nhà này sao? Mày nhầm to rồi. Mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Khi vẫn còn mẹ tao và mấy anh em tao ở đây. Đầu óc của mày bị ảo tưởng đấy à? Nó vội vàng lấy điện thoại ra. Tôi liền nói. Điện thoại của ông ấy để ở trong nhà kia kìa. Mày gọi làm gì cho mất công ra? Con thương bé bắt đầu lo sợ. Nó nhìn tôi dò xét. Chị định làm cái gì hả? Chị lừa tôi tới đây làm cái gì hả? Tất nhiên là tao có một số thứ muốn tặng cho mày rồi. Nhưng mà trước khi tặng quà, tao cho mày xem cái này trước đã. Xem cái gì chứ? Tôi mở điện thoại ra và lướt cho nó xem những tấm ảnh tôi chụp được ở điện thoại của ông Thanh. Tin nhắn mùi mẫn, ảnh cái sắc nét. Mày nhìn rõ không hả Thương? Nó ấp úng. Chị tính làm trò gì hả? Lát nữa, tao sẽ tung những tấm ảnh này lên trường, để cả cái trường cao đẳng sư phạm của mày biết. Tao tò mò muốn biết, sau khi mày nổi tiếng rồi, thì cuộc sống của mày sẽ ra sao? Nó vẫn chưa biết sợ, mà nó còn thách thức tôi. Tùy chị cứ thoải mái đi, tôi không bận tâm đâu. Tôi vỗ tay hoan hô em nó. Mày cũng được lắm, còn bây giờ tao có một số thứ muốn tặng cho mày đây. Cái gì? Nó chưa hỏi xong, tôi đã nhanh tay túm tóc của nó và lên gối liên hoàn cước, khiến cho nó khuỵu gối xuống và ở cả nước vàng ra mồm. Nó bị tôi lên gối liên tiếp, nó đau choáng váng và không nói được câu gì cả. Tôi mới xé toạc cái áo của nó ra, rồi tay cứ túm tóc của nó giật thật mạnh. Nó đau không kêu nổi nữa, miệng thì ú ớ. Tôi cầm can dầu ăn, đổ từ đầu nó xuống cả người nó, khiến cả người nó nhầy nhụa ra trong đống dầu ăn. Nhìn nó cứ giãy giụa trong đống dầu ăn thật là kinh tởm. Vẫn còn nửa cân bột ớt, tôi đang tính đổ lên người của nó, thì mẹ tôi ở trong phòng chạy ra ngăn tôi lại. Châu ơi, mẹ xin con đừng làm như vậy nữa, mẹ xin con đấy. Mẹ bỏ con ra để con xử nó, cho nó chừa cái tội cướp chồng người khác đi. Mẹ chồng tôi cứ ôm chặt lấy tôi và nói. Thôi, mẹ xin con, thế là đủ rồi con ạ. Nghe lời mẹ dừng tay lại đi con. Tôi cứ lồng lên. Mẹ bỏ con ra đi để con giết nó, bỏ con ra. Mẹ chồng tôi ôm chặt lấy tôi rồi vội nói. Thương bé, cháu mau chạy đi, chạy nhanh đi. Thế là thương bé lồm cồm bò dậy và bỏ chạy bán sống bán chết ra ngoài đường. Quần áo thì rách tả tơi, tóc thì xù lên rồi dính dầu ăn nhầy nhụa từ đầu tới chân, khiến nó vừa chạy vừa ngã lạch bạch như con vịt bầu vậy. Thương bé cố gắng chạy ra đường để bắt xe về nhà trọ. Người đi đường thấy nó như vậy mới dừng lại hỏi han xem nó có cần giúp đỡ gì không. Nhưng nó chỉ lắc đầu và chạy thẳng một mạch ra đường lớn vẫy xe. Đến tối, tôi gọi điện cho nó thì đã thuê bao. Facebook, Zalo, nó khóa hết lại. Tôi nghĩ bụng. Nó tính trốn à? Mình đã tung ảnh của nó lên mạng đâu nhỉ? Bố chồng tôi mới đi ra hỏi tôi. Châu, có phải là mày làm không? Làm gì vậy bố? Nhìn đi. Ông chìa điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video trên mạng. Tôi nhìn rõ đó là con thương bé. Nó đang đứng vẫy xe taxi ở ngoài đường trong bộ dạng quần áo tả tơi, tóc tai người ngợm dính đầy dầu mỡ bóng loáng. Mọi người đi đường thấy vậy liền lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Trời ơi, tôi còn chưa kịp tung ảnh của nó lên mạng thì nó đã được nổi tiếng nhất Facebook nhờ một người khác quay rồi. Đúng là sức mạnh của cộng đồng mạng thật là kinh khủng khiếp mà. Sau vụ đó, thương bé bị cộng đồng mạng đào bới lên và thông tin nó cặp bồ với người đàn ông hơn tuổi bố của nó cũng bị bại lộ. Vì mấy người cùng khu trọ biết nó thường xuyên dẫn ông Thanh về đó ngủ mà. Thế là nó bị thị phi bủa vây, tai tiếng bay tận về quê của nó. Bố mẹ nó phải thuê xe đón nó về lánh nạn một thời gian. Thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của nó. Còn bố chồng tôi dạo này chỉ rú rú ở trong nhà, không dám thò mặt đi đâu vì sợ mọi người xì xào bàn tán. Sau khi mọi người biết chuyện ông cặp bồ bị lừa hết tiền mà còn đòi bán cả căn nhà, thì các bác đã họp gia đình và nói cho bố tôi một trận. Mọi người bắt ông phải viết bản cam kết và ký tên đầy đủ đàng hoàng thì họ mới bỏ qua cho ông. Mọi người cho ông một cơ hội để thay đổi. Trong nửa năm tới, nếu ông vẫn không thay đổi, thì mọi người sẽ trục xuất ông ra khỏi dòng họ. Một thời gian sau đó, tôi tới trường của thương bé để hỏi thăm, thì mấy người nói nó chuyển về trường học ở gần nhà rồi. Nó thay số điện thoại, cũng không ai biết và không ai liên lạc được với nó cả. Để kiểm chứng, tôi đã thu xếp và về tận nhà của nó để tìm nó. Tới cổng nhà thương bé, tôi thấy nó đang băm bèo ở sân. Nhìn thấy tôi, nó dừng tay lại, mặt nó tái lại, ngập ngừng. Chị về đây tìm tôi ư? Mọi chuyện kết thúc rồi cơ mà. Tôi bật cười nói. Đừng lo lắng, tôi chỉ về để kiểm tra xem cô có thay đổi không thôi. Tôi xin chị, phải vất vả lắm tôi mới có thể vượt qua được những chuyện tồi tệ đó. Tôi xin chị làm ơn, đừng nhắc lại nữa được không hả? Người như cô mà cũng cảm thấy tồi tệ sao? Đúng là không thể tin được. Giờ cuộc sống của tôi rất yên bình rồi. Tôi xin chị, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Tôi biết sai rồi, thật sự là biết sai rồi mà. Tôi xin chị. Tôi thở dài và nói. Thôi được rồi, tôi hy vọng cô có thể thay đổi và làm lại cuộc đời. Về đây nhìn thấy cô như vậy là tôi cũng an tâm phần nào rồi. Trước khi tôi ra về, Thương bé nói lời xin lỗi. Tuy là hơi muộn, nhưng dù sao như thế cũng còn hơn không có gì. Mặc dù hậu quả của Thương bé và bố chồng tôi gây ra, nó sẽ còn dai dẳng và người đời còn nhắc đến, còn lâu mới qua được. Một tháng sau, vợ chồng tôi thu xếp đưa bố mẹ hai bên đi du lịch. Chuyến du lịch với hai mục đích. Một là để đi du lịch gia đình, nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày căng thẳng mệt mỏi. Hai là vợ chồng tôi muốn hàn gắn tình cảm cho ông bà, để mọi chuyện được êm đẹp trở lại. Dần dần bố chồng tôi đã thay đổi. Ông không còn nổi giận vô cớ như trước. Hết giờ làm việc, ông về nhà sớm để phụ việc bà. Thấy hai ông bà tình cảm với nhau, tôi cũng thấy yên lòng. Tôi cũng mới có tin vui nên việc nhà ông bà nhận làm hết. Và không khí trong nhà bây giờ cũng vui vẻ đầm ấm. Ông đã được mọi người trong dòng họ bỏ qua cho. Vẫn biết là cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả. Không biết ngày mai cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao. Nhưng từ ngày hôm nay chúng ta phải luôn cố gắng hết mình để giữ lấy niềm hạnh phúc đó. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một vài lần mắc sai lầm. Và điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sai lầm của mình để mà sửa sai hay không. Thà biết muộn còn hơn không biết mình sai ở đâu, có đúng không mọi người? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bố chồng Vũ Phu của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.